Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như muốn nghe nhiều hơn, hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Đường Tứ Tứ chờ đến khi mặt trời xuống núi, Quân Cơ Lạc mới bằng lòng thả nàng. Đường Tứ Tứ nhẹ cúi người hành lễ, tự đáy lòng nói một câu cảm ơn với Quân Cơ Lạc. Hôm nay có thể nhìn Đường Vân Nhiễm xấu mặt, tâm tình nàng hưng phấn tới cực độ. Hai tay Quân Cơ Lạc để ở đằng sau, nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của nàng bị ánh nắng chiều nhuộm lên vô cùng đẹp mắt, chỉ là thân mình nàng vẫn rất đơn bạc. Hắn khẽ nâng cằm, cười nghiền ngẫm rồi nói: "Nếu bạn đốc nhớ không lầm, qua vài ngày nữa thì nàng đã cập kê rồi. Đến lúc đó là một đại cô nương, có thể tìm một nhà chồng, về sau cũng không biết là nam nhân nào có thể may mắn cưới được nàng nữa." Hắn nói tới đây, ngửa đầu nhìn xa xa, lại hạ giọng nói nho nhỏ: "Đáng tiếc, hai chúng ta hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm rồi, còn đã cùng nhau tắm uyên ương. Chỉ là trâu dài như bạn đốc, thật sự không dám xuống tay với nàng. Đáng tiếc, nếu bạn đốc trẻ lại 7-8 tuổi, nhất định sẽ nguyện ý chịu trách nhiệm với nàng rồi." Đường Tứ Tứ, hai má ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nổi bật, càng xinh đẹp trong ánh chiều tà. Đường Tứ Tứ sống qua hai kiếp, lại nhiều lần bị một tên hoạn quan đùa giỡn, điều này khiến nàng vô cùng uất ức. Nàng nhẹ cúi người thi lễ, vội vàng rời đi. Mà sau khi nàng xoay người rời đi, Quân Cơ Lạc thấy bóng dáng nàng chạy trối chết, ha ha cười lớn. Tiết Thần Y ở bên cạnh mở to đôi mắt bát quái, xen mồm hỏi: "Quỷ thiếu đạo đức, một tên quản quan như người sao lại luôn khi dễ tiểu cô nương người ta chứ?" Quân Cơ Lạc hung hăng liếc Tiết Thần Y một cái: "Ta đây không khi dễ nàng, vậy chẳng lẽ lại là ngươi tới khi dễ sao?" Nói vừa dứt, Quân Cơ Lạc nhấc chân, khi Tiết Thần Y còn chưa kịp phản ứng, lão ta cũng đã ung ung một tiếng bị đá xuống hồ, rơi vào trong nước. Tiết Thần Y há miệng mắng to: "Quân Cơ Lạc, quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi, lần sau đừng có tới tìm ta nữa." Quân Cơ Lạc bĩu môi, trực tiếp ném lời của lão ra sau tai, sau đó lại thâm sâu nhìn Đường Tứ Tứ rời khỏi, cuối cùng bước vào khoang thuyền. Buổi tối, Đường Vân Nhiễm dùng bữa tối xong, Tiểu Đào Nhi từ bên ngoài ôm tới một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu, nàng ấy cười hì hì rồi nói: "Đại tiểu thư, Ngũ hoàng tử biết hôm nay người bị ủy khuất, liền bảo ta đưa tới cho người một con mèo." Đường Vân Nhiễm nhìn qua, phát hiện con mèo này béo ú, lông toàn thân trắng thuần, không giống mèo bình thường, nàng ta nhíu mày, vô cảm với con mèo này. Tiểu Đào Nhi đầy ở bên cạnh, cười giải thích nói: "Đại tiểu thư, người mang con mèo do Ngũ hoàng tử tặng tới có nói, con mèo này là do Tây Vực tiến cống, đừng thấy hiện tại nó giống mèo nhà bình thường, nuôi dưỡng mấy ngày, nó sẽ thay đổi." Đường Vân Nhiễm hạ giọng, thản nhiên đáp, mọi dung nhật hồng vì muốn nàng vui mừng, liền đem con mèo này tới, có thể thấy được, hắn thật sự si mê nàng. Đường Vân Nhiễm ôm con mèo vào trong ngực, tay nhẹ vỗ về lớp lông mềm mại của nó. Ngay sau đó, khóe miệng của nàng ta đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Dưới đèn, Đường Tứ Tứ dựa bàn viết thư cho cậu Trì Lệ Dập của mình, nàng muốn báo lại tin tức ban ngày nghe được từ nơi Quân Cơ Lạc cho cậu mình biết. Viết thư xong, nàng niêm phong phong thư, bảo nha hoàn đưa đến cho Trì Hằng Điểu, bởi vì rất nhanh sẽ tới ngày lựa chọn võ cử nhân 3 năm một lần ở Tiêu Quốc. Mấy ngày nay Trì Hằng Liễu không ở trong phủ, nhưng gã sai vặt của hắn vẫn còn ở lại Đường phủ, chính là để vào thời điểm quan trọng thì có thể giúp đỡ chiếu cố Đường Tứ Tứ. Sau khi gửi thư, tảng đá lớn trong lòng Đường Tứ Tứ rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng thở phào một hơi chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Vào lúc này, trong lòng Thanh Nhi ôm một con mèo toàn thân trắng thuần đi tới. "Nhị tiểu thư, con mèo này thật đáng yêu, không biết làm thế nào bỗng nhiên chạy tới viện của chúng ta." Thành Nhi phát hiện con mèo này ở cửa sân. Con mèo lông xù rất đáng yêu, nàng biết tiểu thư nhà mình rất thích mèo, liền vội ôm vào cho Đường Tứ Tứ xem. Đường Tứ Tứ nương theo ngọn đèn nhìn tới, dưới ánh trăng con mèo này béo ú, mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng. Đường Tứ Tứ nghĩ bây giờ đã là đầu xuân, mùa này mèo luôn thích đi tán loạn vào buổi tối, phát ra âm thanh quấy nhiễu mộng người, nàng liền buông cảnh giác xuống. Đến gần vài bước, tay nàng cũng khẽ vuốt lông phủ trên người mèo. Con mèo nhỏ làm như vô cùng hưởng thụ vuốt ve như vậy của Đường Tứ Tứ, vô cùng thảnh thơi, nhắm mắt, vẻ mặt lười nhác vô tội, nhìn mà khiến lòng người mềm nhũn. Nhị tiểu thư, vừa rồi nô tỳ phát hiện trên miệng con mèo có một túi hương, cũng không biết rốt cuộc là do ai đánh mất nữa. Thành Nhi lấy ra từ trên người một cái túi hương nhỏ. Đường Tứ Tứ nương theo ngọn đèn nhìn túi hương, trên túi hương thiêu hoa hải đường cũng không đặc biệt lắm. Đường Tứ Tứ nghĩ nghĩ, nhân tiện nói: cất trước đi, ngày mai mang ra hỏi, bằng không nếu nha hoàn nào làm mất mà rơi vào tay người ngoài liền không xong rồi. Thanh Nhi ghi nhớ, lại ôm con mèo đùa thêm chốc lát. Bởi vì hôm nay Đường Tứ Tứ quá mệt mỏi, liền cho người hầu hạ nàng tắm rửa. Nửa đêm, một nha hoàn khác của Đường Tứ Tứ là Tiểu Tiêu lo lắng đánh thức nàng tỉnh lại. Nhị tiểu thư, không tốt rồi, Thanh Nhi tỷ tỷ phát sốt, toàn thân đều ngứa ngáy. Đường Tứ Tứ vừa nghe liền từ trên giường bật dậy, muốn đi xem Thanh Nhi thế nào, nhưng Tiểu Tiêu lại ngăn cản nàng. Nàng ta lo lắng nói: Nhị tiểu thư, người đừng đi, mama trong viện nói có thể Thanh Nhi tỷ tỷ đã nhiễm bệnh đậu mùa rồi. Bệnh đậu mùa sao? Đường Tứ Tứ hít một hơi, làm sao có thể, Thanh Nhi vẫn luôn bên cạnh nàng, sao có thể nhiễm bệnh đậu mùa chứ? Nhị tiểu thư, nhóm mama nói phải lập tức đưa Thanh Nhi tỷ tỷ ra bên ngoài an dưỡng, nếu không tỷ ấy sẽ lây bệnh cho càng nhiều người hơn nữa. Tiểu Tiêu bèn hèn nhát nói. Đầu óc Đường Tứ Tứ đã muốn hỏng, nàng cùng Thanh Nhi thân như tỷ muội, hiện tại nàng ấy nhiễm bệnh đậu mùa, trong lòng nàng tự nhiên sẽ khổ sở. Nói với bọn họ, không được ủy khuất Thanh Nhi, phải mời đại phu tốt nhất, dùng thuốc quý nhất, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, đều phải chữa cho tốt, bạc gì đó ta sẽ trả hết. Tiểu Tiêu dạ một tiếng, liền chạy ra ngoài. Đường Tứ Tứ bắt đầu hồi tưởng không ngừng những thứ khả nghi mà nàng cùng Thanh Nhi đã tiếp xúc, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con mèo đột nhiên chạy tới viện của nàng. Đường Tứ Tứ kinh hãi, vấn đề có thể xuất hiện trên người con mèo hay không? Vừa rồi nàng cũng sợ con mèo đó, có thể cũng đã xảy ra chuyện gì hay không? Đêm dài dần trôi, cả một đêm Đường Tứ Tứ không ngủ. Đợi đến hừng đông, Tiểu Tiêu thay thế Thanh Nhi tới hầu hạ Đường Tứ Tứ rửa mặt. Nàng thấy gương mặt Đường Tứ Tứ nổi lên những đốm đỏ, kinh hãi làm chậu rửa mặt đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống đất, nước bắn tung tóe. Nhị tiểu thư, người nổi mẩn đỏ rồi. Rất nhanh, đại phu được mời tới, kết quả kiểm tra đúng là Đường Tứ Tứ đã nhiễm bệnh đậu mùa. Đường lão phu nhân Đường Trọng Nguyên lo lắng ngồi ở phòng khách chờ tin tức đại phu bắt mạch cho Đường Tứ Tứ. Đường Vân Nhiễm được Tiểu Đào Nhi đỡ tay nhanh nhẹn đi tới. Tổ mẫu, phụ thân, hai người không cần quá lo lắng, nhị muội muội các nhân thiên tướng, tin tưởng nhất định sẽ không có chuyện gì. Đường Vân Nhiễm nhìn Đường lão phu nhân đang nhíu chặt vầng trán, nhẹ giọng dịu dàng nói, kỳ thật trong lòng nàng đã sớm nở hoa, con mèo đó là nàng cố ý cho người bỏ vào trong viện Đường Tứ Tứ, vì có thể thành công khiến Đường Tứ Tứ nhiễm bệnh đậu mùa, nàng đã cố ý cho người ôm con mèo kia đến nơi ở của Hạnh Nhi, ngay cả túi hương trong miệng con mèo kỳ thật cũng là của Hạnh Nhi. Về phần vì sao con mèo luôn ngậm nó, đó là bởi vì trước đó nàng đã cho người vẩy một ít bột cá vào túi hương. Con mèo ngửi được mùi cá, tự nhiên cho rằng trong túi sẽ có bảo vật. Đương nhiên, bước tính kế này, nàng dùng con mèo của Mộ Dung Nhược Hồng mới vừa đưa tới cho nàng. Túi hương đã sớm bị nàng lấy từ chỗ Hạnh Nhi, chỉ cần người gần nàng Tiểu Đào Nhi cũng không nói ra, sẽ không ai hoài nghi hết, đều do nàng thiết kế. Trong tay Đường lão phu nhân niệm một chuỗi Phật châu, miệng thì thào cầu nguyện, hy vọng Đường Tứ Tứ không có chuyện gì, mà Đường Trọng Nguyên chắp hai tay ra sau, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách. Không bao lâu, thần sắc cung ma ma lộ vẻ khó coi, đi tới. Lão phu nhân, lão gia, đã cho đại phu xem qua, nhị tiểu thư đúng là đã bị nhiễm bệnh đổ mồ rồi. Cung ma ma thật cẩn thận, nói ra mọi chi tiết mà bà biết. Đường lão phu nhân vừa nghe, cả thân mình đều run rẩy, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Đường Vân Nhiễm vội vàng, tiến tới, đỡ lấy bà. Đường Trọng Nguyên cầm chén trà đặt lên bàn, trực tiếp nện xuống đất, sau đó cầm giận mắng. Đứa không có phú khí, cả ngày không làm chuyện đứng đắn, chỉ biết ra ngoài chơi bời. Hiện tại lại nhiễm bệnh đậu mùa, nó là muốn hãm hại cái đường phủ ta sao? Lời nói ra, tràn đầy ghét bỏ Đường Tứ Tứ, khóe miệng Đường Vân Nhiễm dâng lên, lại nói. Vậy phụ thân, hiện tại phải bố trí cho nhị muội thế nào đây? Đường Trọng Nguyên hét lớn. Còn có thể thế nào nữa chứ? Đương nhiên phải nhanh chóng rời khỏi phủ. Dù sao không phải nó chỉ có thể dựa vào đường xa chúng ta. Nó còn có người cậu không có gì không làm được kia mà. Không có đường xa chúng ta, nó cũng không chết được. Đường Trọng Nguyên rất sợ bệnh đậu mùa của Đường Tứ Tứ lây cho hắn, cho nên dù thế nào hắn đều phải đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi đường phủ. Đường lão phu nhân vốn muốn nói giúp Đường Tứ Tứ mấy câu, nhưng dù một đứa cháu gái có quan trọng cũng không quan trọng bằng cả đường phủ. Nếu nhiễm bệnh đậu mùa, vậy thì chỉ có thể đưa nàng ra ngoài. Một ngày nọ, Đường Tứ Tứ bị Đường Trọng Nguyên khẩn cấp đưa ra ngoài. Đường lão phu nhân chọn vài ma ma bệnh đậu mùa đưa theo nàng ra khỏi đường phủ. Đường Trọng Nguyên lại phái vài gã sai vặt cao to đi theo cùng. Nơi bọn họ muốn đưa đi dưỡng bệnh chính là một thôn trang nhỏ mà mẫu thân Đường Tứ Tứ chuẩn bị làm của hồi môn cho nàng. Dọc theo đường đi, Đường Tứ Tứ ngồi trên xe ngựa, toàn thân bọc áo dài gấm màu đen, cả người ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Nhưng nàng biết nàng không thể gãi, một khi gãi vỡ bọt nước trên mặt lại là dễ lây lan bệnh cho người khác. Hai là nếu gãi vỡ bọt nước, khuôn mặt của nàng chỉ sợ cũng bị hủy. Kỳ thật, sự tình phát triển tới mức này, đại khái nàng cũng biết là do Đường Vân Nhiễm. Con mèo thuần trắng kia nhất định đã bị người động tay động chân. Chỉ là bộ dáng con mèo béo ú đáng yêu như vậy mê hoặc các nàng, khiến các nàng mất đi cảnh giác. Chiêu này của Đường Vân Nhiễm không chỉ độc ác mà còn khó lòng phòng bị. Lần này xem như ả ta đã gây khó cho nàng. Chỉ là nếu lần này ông trời thật sự không cho nàng sống, dù chết nàng cũng sẽ lôi kéo Đường Vân Nhiễm cùng xuống địa ngục. Sau khi xe ngựa chạy trên đường được một lúc, liền ra khỏi cửa thành, chạy về phía đường lớn. Chỉ là người thường lui tới trên đường lớn cũng không nhiều, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện chuyện cường bạo cướp bóc. Xe ngựa bỗng chốc lảo đảo kịch liệt, đầu Đường Tứ Tứ đụng vào thùng xe, tiện đà lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, ngoài xe ngựa đã truyền tới âm thanh giết chóc. Đường Tứ Tứ giật mình, mở màn xe ra, nhìn thấy mấy hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trong tay bọn họ nắm chặt thanh đao ác nghiệt đâm vào thân thể sống. Đao vung đao rớt, máu tươi rơi xuống đầy đất, mà gia đình Đường Trọng Nguyên phái tới, căn bản lại không phải đối thủ của đám hắc y nhân này. Rất nhanh, ngoại trừ Đường Tứ Tứ, đoàn người đều bị giết chết. Đám hắc y nhân này vây quanh xe ngựa thành một vòng, không bao lâu sau, có một nam một nữ cưỡi ngựa chạy tới. Trên mặt nam nhân mang mặt nạ, trong tay giơ lên liên hoàn nỏ nhắm Đường Tứ Tứ ở đối diện. Dường như chỉ cần hắn di chuyển liên hoàn nỏ một chút, tên từ liên hoàn nỏ bắn ra liền có thể đâm thủng thân thể Đường Tứ Tứ. Mà nữ nhân thì góc phái bay lên, trên mặt đeo một lớp lụa mỏng. Với hiểu biết ở kiếp trước của Đường Tứ Tứ với Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm, tuy rằng lúc này hai người đều mang mặt nạ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, nàng vẫn có thể nhận ra đôi gian phu dâm phụ này. Đường Tứ Tứ, thật không ngờ, người cũng có hôm nay. Mộ Dung Nhược Hồng cố ý hạ giọng, dùng giọng điệu khiến người ta sợ hãi. Đường Tứ Tứ lại không có gì phải sợ, nàng ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng vậy, ta thật không ngờ, sau khi Ngũ hoàng tử cùng đại tỷ thành công làm cho ta nhiễm bệnh đậu mùa, còn hấp tấp muốn ta chết. Trong trường hợp đó, có đôi khi nóng vội, sẽ không ăn được đậu hũ nóng đâu. Ngay khi ta bước ra khỏi đường ra, cũng đã mang theo suy nghĩ, phải chết rồi. Nàng nói tới đó, liền cười một tiếng, vô cùng phong lưu quyến luyến. Bớt quá, có các người chết cùng tứ tứ cũng thật vừa lòng. Đường Tứ Tứ dứt lời, ngầm bi thương mỉm cười, sau đó Mộ Dung Nhật Hồng cùng Đường Vân Nhiễm liền phát hiện bên ngoài bọn họ cũng có một nhóm người lao tới, người cưỡi ngựa cầm đầu vội vàng chạy tới là Trì Hằng Liễu. Lúc hắn nhận được tin tức Tứ Tứ bảo người truyền cho hắn, hắn liền vội vàng tập kết một ít thuộc hạ, chỉ là xem ra hiện tại số lượng dưới tay hắn và Mộ Dung Nhật Hồng đều có chút chênh lệch, nhưng đánh bừa vẫn có thể thắng. Tại Đường Tứ Tứ sờ bụng mình, nơi đó cất giấu đồ vật này nọ, hôm nay dù chắc chắn nàng phải chết, nhất định cũng phải đem tai họa Đường Vân Nhiễm này kéo theo cùng vào địa ngục. Chỉ cần nữ nhân này chết, đệ đệ của nàng, cậu của nàng, biểu ca, nói không chừng những người quan tâm nàng có thể bình an sống sót. Khi Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Trì Hằng Liễu đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đã rất khó coi. Nhưng hai người bọn họ đều biết Đường Tứ Tứ đã nhận ra bọn họ. Nếu không diệt trừ Đường Tứ Tứ, chờ sau khi Đường Tứ Tứ thoát hiểm thành công, sao bọn họ còn có thể có ngày tốt chứ? Hai người trao đổi ánh mắt, thấy được trong mắt của nhau quyết tâm giết chết Đường Tứ Tứ. Ngay cả Liên Hoàng Nỏ, Mộ Dung Nhược Hồng cầm trong tay cũng giao cho Đường Vân Nhiễm, mà bản thân hắn thì dục ngựa mang người đi tới đón đánh Trì Hằng Liễu cùng người mà hắn mang tới. Đường Vân Nhiễm cầm Liên Hoàng Nỏ trong tay, trong mắt toát ra ánh mắt rắn độc mà vui vẻ. Chỉ cần nàng khởi động cơ quan, Đường Tứ Tứ liền có thể biến mất trước mắt nàng. Từ nay về sau không còn người uy hiếp nàng nữa. Ánh mắt Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm vào Đường Vân Nhiễm, khi nàng thấy ánh mắt hưng phấn của ả ta khi cầm Liên Hoàng Nỏ, hàm răng nàng cắn nhẹ cánh môi, cười nhạo rồi nói: "Đại tỷ, người muốn giết ta sao?" Cầm Đường Vân Nhiễm khẽ nâng, trong con người xinh đẹp tràn đầy bể nghễ, cô rẽ đối với Đường Tứ Tứ: "Mùi mùi tốt của ta, nếu người chết, đường của ta sẽ dễ đi hơn nhiều, cho nên vì đại tỷ của người, người phải chịu ủy khuất rồi." Khóe miệng xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm nhếch lên, giơ lên Liên Hoàng Nỏ trong tay nhắm ngay Đường Tứ Tứ. Hàm răng Đường Tứ Tứ dùng sức cắn môi, đột nhiên nhảy từ trên xe ngựa xuống, thân hình nàng lăn vài vòng trên mặt đất, lợi dụng tốc độ kinh người chạy về phía Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm khởi động cơ quan, tên dài hướng Đường Tứ Tứ mà phóng tới. Đường Tứ Tứ lại như không muốn sống, trên chân không ngừng nửa nhịp, nàng tiếp tục không sợ chết chạy về phía Đường Vân Nhiễm. Cách đó không xa, Trì Hằng Liễu đang đánh Mộ Dung Nhược Hồng, thấy một màn như vậy, mắt căng ra, hoảng sợ hô lớn: "Tứ Tứ!" May mắn Đường Vân Nhiễm bắn tên chưa tốt, tên dài sượt qua hai má Đường Tứ Tứ, khiến vành tai của nàng hơi tê rần. Dù vậy, nàng vẫn như trước không dừng bước mà luôn nhằm về phía Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lại nhanh chóng lắp tên dài, chuẩn bị khởi động cơ quan bắn về phía Đường Tứ Tứ. Nhưng Đường Tứ Tứ đã chạy tới trước ngựa của ả, Đường Vân Nhiễm vung roi ngựa, chuẩn bị bỏ xa Đường Tứ Tứ. Ánh mắt Đường Tứ Tứ hiện lên một chút tàn khốc, nàng dũng cảm lấy chỉ thủ sắc bén, xấu từ thắt lưng ra, trực tiếp dùng sức chém vào bụng ngựa. Con ngựa ăn đau, giật mình trên một tiếng, hai chân trước giơ lên cao, tiện đà đẩy Đường Vân Nhiễm lên mặt đất. Đường Tứ Tứ xem xét đúng thời cơ, dùng sức đánh về phía Đường Vân Nhiễm, thân mình hai người nhanh chóng cuộn thành một chỗ. Đường Tứ Tứ giơ chỉ thủ dính máu trong tay lên, chuẩn bị đâm Đường Vân Nhiễm, đôi mắt Đường Vân Nhiễm chợt lóe, nắm tay đánh lên gương mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ không né tránh, thật mạnh mẽ chịu một đòn của Đường Vân Nhiễm, mà chỉ thủ trên tay nàng cũng đã đâm vào thân thể Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm kêu lên sợ hãi, liên tục huy động nắm tay đánh Đường Tứ Tứ. Sức lực trên tay của ả thật lớn, Đường Tứ Tứ bị ả đánh nổ đom đóm mắt, nhưng nàng khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp cúi người xuống, dùng răng nanh cắn Đường Vân Nhiễm. Đối với Đường Vân Nhiễm, kiếp trước kiếp này nàng đều thật hận. Hiện tại, nàng bị Đường Vân Nhiễm làm cho nhiễm bệnh đậu mùa, về sau có thể sẽ không còn cách nào tiếp tục sinh sống trên đời này. Nhưng trước khi chết, có thể lôi kéo Đường Vân Nhiễm làm điểm lưng cho nàng, nàng vô cùng cao hứng. Một vị máu nồng nặc lan tỏa nơi môi răng Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ như một con mãnh thú thưởng thức mùi máu tươi, trong mắt lóe ra tia sáng khát máu, điên cuồng phát tiết toàn bộ thù hận của mình lên người kẻ đầu sỏ gây nên. Đồ điên, cái đồ điên này. Đường Vân Nhiễm bị nàng vừa đánh vừa cắn, vô cùng đau đớn, ả cũng không ngồi không. Đường Tứ Tứ cắn ả, ả liền nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào bụng Đường Tứ Tứ. Giờ phút này, hai người giống dã thú, dùng hết toàn lực kịch liệt chiến đấu. Nguyện vọng duy nhất trong lòng hai người chính là đưa đối phương tới chỗ chết. Thể lực Đường Tứ Tứ không mạnh mẽ như Đường Vân Nhiễm. Chờ khi động tác của nàng hơi chững lại, Đường Vân Nhiễm xoay người một cái, đè nàng xuống dưới thân. Đường Vân Nhiễm nắm tay, đấm nhanh như mưa vào trên người Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đáp lễ ả ta, chủy thủ sắc bén gây ra vài vết thương trên tay Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ, người nếu ngoan ngoãn nghe lời, không chọc ta, ta sẽ không giết người. Chỉ trách người không có mắt, mọi chuyện đều đối nghịch ta. Người như thế, chết cũng chưa hết tội. Đường Vân Nhiễm phẫn nộ, tố cáo hành vi phạm tội của Đường Tứ Tứ. Toàn bộ thế giới của Đường Tứ Tứ chỉ còn lại một mình Đường Vân Nhiễm. Trong lòng nàng không ngừng nói với chính mình, nhất định phải giết ả, nhất định phải giết ả, cho dù phải trả giá nặng nề cũng phải giết ả. Có ý tưởng này chống đỡ, Đường Tứ Tứ thật lòng dùng mạng của mình trả bất cứ giá nào. Lại xem về phía Trì Hằng Liễu bên này, dưới tình huống vội vàng, Trì Hằng Liễu tập kết một nhóm người. Tuy rằng võ công những người này không tệ, nhưng rõ ràng số lượng của người Mộ Dung Nhược Hồng chiếm ưu thế, cho nên hai bên đánh nhau, người Trì Hằng Liễu bị thương chiếm đa số. Mà bản thân Trì Hằng Liễu, một lòng, hai phía, rõ ràng là chịu thiệt. Mộ Dung Nhược Hồng từng chiêu bức người, Trì Hằng Liễu bị buộc chỉ có thể ứng phó. Thêm nữa, một nửa tâm tư của hắn còn phân ra quan tâm Đường Tứ Tứ. Khi hắn nhìn thấy Đường Tứ Tứ bị Đường Vân Nhiễm đặt dưới thân hành hung, hắn không lòng dạ nào hàm chiến với Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn vội vàng vận công đánh một chưởng lên người Mộ Dung Nhược Hồng rồi chạy về phía Đường Tứ Tứ. Với Trì Hằng Liễu mà nói, an nguy biểu muội hắn luôn cao hơn hết thảy. Trước khi cô hắn lâm chung, hắn từng hứa với bà giúp bà chiếu cố biểu muội biểu đệ thật tốt. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay cho dù hắn đánh cược cả sinh mệnh này cũng muốn chu toàn cho biểu muội của hắn. Trì Hằng Liễu vừa tung chưởng liền đánh vào sau lưng Đường Vân Nhiễm. Tiếp theo, tay Trì Hằng Liễu đã kéo Đường Tứ Tứ từ trên mặt đất bước lên, lôi nàng chạy trốn. Nhưng Đường Tứ Tứ như bị ma nhập, chủy thủ nắm trong tay lại muốn đâm về phía Đường Vân Nhiễm. Trì Hằng Liễu nhìn thoáng qua, thấy Mộ Dung Nhược Hồng sắp tới, đỏ mắt quát Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, chúng ta chạy mau, bằng không không còn kịp nữa rồi. Muội muốn giết ả, muội muốn giết ả. Đường Tứ Tứ giãy giụa thoát khỏi Trì Hằng Liễu, nàng còn muốn hung hăng đâm chủy thủ trên tay mình vào thân thể Đường Vân Nhiễm. Chỉ là lúc này, Trì Hằng Liễu không dung túng nàng, hắn nâng giọng quát. Tứ Tứ, đi mau. Nếu muội chết, Tử An phải làm sao chứ? Để tiện nhân này lấy được mạng của muội sao? Không đáng chút nào. Lời Trì Hằng Liễu khiến thân mình Đường Tứ Tứ cứng đờ. Trì Hằng Liễu thấy nàng không bày xích mình nữa, hắn liền dắt tay nàng bỏ chạy. Hai người chạy khỏi đường lớn, tới một bãi cỏ tương đối trống trải. Bớt quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện phía trước hai người là vực thẳm sâu không thấy đáy. Dưới vực thẳm, sương trắng lượn lờ giống như tiên cảnh, nhưng một khi đã ngã xuống chỉ có thể tan xương nát thịt. Trì Hằng Liễu không do dự chút nào, vô cùng quyết đoán kéo tay Đường Tứ Tứ chạy trở về. Mà lúc này Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đã dẫn người đuổi tới ngăn cản đường trốn của bọn họ. Như vậy Đường Tứ Tứ cùng Trì Hằng Liễu trở thành cá trong chậu. Trên người Đường Vân Nhiễm có không ít vết dao của Đường Tứ Tứ, nhưng đều không đâm vào chỗ hiểm. Hiện tại ả nhẹ vỗ ngực bị thương, trong lòng thề hôm nay cho dù thế nào cũng phải diệt trừ Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Nhược Hồng hô lên một tiếng, mấy hắc y nhân liền đánh về phía của hai người. Trì Hằng Liễu vừa nhanh chóng bảo hộ Đường Tứ Tứ vào trong ngực, vừa chém giết hắc y nhân. Võ công của hắc y nhân này đều không vượt qua hơn Trì Hằng Liễu, nhưng cả nhóm bọn hắn cộng lại đã tạo thành thương tổn thật lớn đối với Trì Hằng Liễu. Ngoài đám người, khóe miệng Đường Vân Nhiễm dương lên nụ cười khát máu, ả thưởng thức liên hoàn nỏ trong tay, sau đó khởi động cơ quan, tên dài xoẹt một tiếng, xuyên qua đám người, trúng giữa ngực Trì Hằng Liễu. Mộ Dung Nhược Hồng kiêu ngạo, khích lệ nói: Nhiễm nhi, nàng học gì cũng rất nhanh chóng. Đường Vân Nhiễm nhếch mày, lại khởi động cơ quan, chuẩn bị bắn Trì Hằng Liễu lần thứ hai. Mà Đường Tư Tứ nhìn thấy ngực Trì Hằng Liễu nhiễm máu, lạnh toát cả người, bỗng nhiên thoáng nhìn liên hoàn nỏ trong tay Đường Vân Nhiễm lại sắp bắn tên tới, nàng cắn răng một cái, liền đẩy Trì Hằng Liễu qua một bên, mà bản thân nàng lại nghiêng về phía tên dài đang phóng tới. Tên dài đâm vào người Đường Tư Tứ, thân mình Đường Tư Tứ cứng đờ, lập tức có một trận đau đớn lan tràn toàn thân. Trì Hằng Liễu lập tức xông tới, kéo Đường Tư Tứ vào trong lòng, kiên quyết ép nàng dựa vào. Tứ Tứ, đừng sợ, cho dù chết, biểu ca cũng sẽ tới địa ngục với muội. Đường Tư Tứ nhất thời nước mắt rơi như mưa, trung giọng nói: Biểu ca. Trì Hằng Liễu nhếch môi mỉm cười, đôi mắt như suối nước trong suốt, phát họa ảnh ngược của Đường Tư Tứ. Đám người Đường Vân Nhiễm biết hôm nay mình đã lấy được thắng lợi, ả cầm khẽ nâng, vẻ mặt kiêu ngạo, cả người giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, dường như chỉ cần có người dám ngỗ nghịch với ả, kết cục sẽ vô cùng thảm thiết. Đường Tư Tứ, người ngoan ngoãn mà đi. Còn nữa, nhớ là khi tới điện Diêm Vương thì phải cầu xin Diêm Vương nhiều một chút. Bảo lão nhân già hắn, kiếp sau ngàn vạn lần, không nên trói ta và ngươi cùng một chỗ. Nói cho người biết, nữ nhân giống như người, vĩnh viễn đều không thể đấu lại ta đâu. Đường Vân Nhiễm nói xong lời này, hắc y nhân vây quanh bọn họ lại mãnh liệt tiến tới, một trận tấn công với hai người đang bị thương này. Trì Hằng Liễu rất sợ Đường Tư Tứ bị thương, ôm nàng, lùi về phía sau. Chỉ là phía sau bọn họ là vượt sâu vạn trượng. Hơn nữa, khối đá Trì Hằng Liễu đạp phải cũng có chút vỡ ra, Trì Hằng Liễu không giữ vững trọng tâm, đất đá dưới chân nháy mắt sụp đổ, thân mình hai người liền không tự chủ, ngã về phía sau. Hai người ngã xuống vách núi, thân hình Trì Hằng Liễu bị một thân cây trên vách núi chặn lại, hắn chợt dùng sức bắt lấy thân cây kia, chỉ là sinh trưởng ở trên vách đá, dù sao cũng chỉ là cây nhỏ, cũng không thể chống đỡ được hai người bao lâu được. Trì Hằng Liễu cúi đầu nhìn xuống vực thẳm sâu không lường được. Tứ Tứ, sợ không? Không sợ, bởi vì biểu ca đang ở đây. Cho dù tới địa ngục, biểu ca cũng sẽ đi cùng muội. Đường Tứ Tứ mới nói tới một nửa, không nhịn được mà òa khóc. Đương nhiên nàng khóc cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì làm phiền biểu ca của mình. Cậu nàng là một nam nhân phi thường xử mình trong sạch, trong nhà ông không có tiểu thiếp, bên ngoài cũng không có hồng nhan tri kỷ, trong nhà chỉ có một người mợ, mà thân thể mợ lại không tốt, hài tử sinh ra chỉ có một mình biểu ca. Hiện tại nếu biểu ca chết đi, thì Trì gia về sau phải làm thế nào bây giờ chứ? Trì Hằng Liễu kỳ thật, thật thích biểu muội của hắn, hơn nữa phụ thân hắn cũng nói, chờ sau khi Tứ Tứ cập kê sẽ đến Đường phủ cầu hôn nàng, đến lúc đó nàng sẽ trở thành tân nương của hắn. Trước đây không lâu, hắn còn khát khao cuộc sống tương lai, nhưng hiện tại tất cả đều phải kết thúc. Tứ Tứ, muội phải nhớ kỹ, mệnh này của muội là biểu ca liều mạng bảo hộ, vô luận thế nào, muội cũng không thể chết. Muội chờ, gia đình của ta nhất định sẽ mang người tìm được muội. Muội bảo trọng. Khóe miệng Trì Hằng Liễu chứa nụ cười sáng lạng nhất, nhìn Đường Tư Tứ. Đường Tư Tứ tâm chợt động, như ý thức được cái gì, nàng nôn nóng đến bật khóc. Biểu ca, nếu biểu ca dám làm việc ngu ngốc, muội cũng nhảy xuống theo biểu ca. Tứ Tứ ngoan, Tử An còn rất nhỏ, muội không có quyền chết. Trì Hằng Liễu lại mềm nhẹ nói, trên gương mặt tràn đầy nét ôn nhu. Trì Hằng Liễu bỗng nhiên dùng một chút lực đẩy Đường Tư Tứ, buộc tay nàng nắm lấy thân cây mà bản thân hắn lựa chọn, buông thân cây đó ra. Thân thể Trì Hằng Liễu nhanh chóng rơi xuống. Biểu ca! Hai mắt Đường Tư Tứ đẫm lệ, trong nháy mắt như vỡ đê, nàng cúi đầu xuống nhìn nhưng đã không thấy thân hình Trì Hằng Liễu nữa. Biểu ca! Thanh âm thê lương gọi ngân vang cả vực thẳm, lòng Đường Tư Tứ giống như bị người dùng dao nhỏ cắt mình đầy thương tích, đau như đốt. Nàng âm thầm thề, chỉ cần nàng có thể sống, nàng nhất định phải đem Đường Vân Nhiễm băm thay vạn đoạn, dùng máu của nàng ta tế bái biểu ca của nàng. Trên vực thẳm, Đường Vân Nhiễm quan sát vực thẳm sâu không thấy đáy phía dưới, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười yêu dã tới cực điểm. Ả ta quay đầu nói với Mộ Dung Nhược Hồng, dưới đáy vực này có thể có cơ hội sống sót gì đó, để ngừa vạn nhất, ta thấy nên sai người đứng hướng chỗ hai người bọn họ vừa rồi rơi xuống ném tảng đá. Đường Tứ Tứ, ta cũng không tin người có vận khí tốt như vậy còn có thể không chết. Mộ Dung Nhược Hồng si mê lấy tay kéo Đường Vân Nhiễm vào trong lòng, ôm nhu nói, Nhiễm Nhi, nàng cũng bị thương, chúng ta nhanh chóng trở về thôi. Đường Vân Nhiễm từ trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng giãy ra, cố ý thử hắn nói, ta bị kẻ điên Đường Tứ Tứ cắn qua, có thể sẽ bị nhiễm đậu mùa đấy. Mộ Dung Nhược Hồng thấy sắc mặt ả ta kiều diễm như hoa, chọc người trìu mến, hắn lại ôm ả vào trong lòng. Nhiễm Nhi, không sao, không nói hồi nhỏ ta đã mắc bệnh đậu mùa, cho dù không có, ta cũng sẽ không buông nàng ra. Đường Vân Nhiễm mở miệng cười tươi sáng, giống như hoa lan tươi mát, ả ta nhẹ nhàng tựa đầu dựa vào trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng, trong lòng vui sướng, nói không nên lời. Từ hôm nay qua đi, trên đời này sẽ không còn nữ nhân tên là Đường Tứ Tứ tới phá chuyện của ả nữa, ả phải bắt đầu lại, đại triển khai khát vọng, tại cái thế giới khác này làm ra một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Mặt trời giữa trưa bắt đầu ngã về Tây, ánh mặt trời cực nóng vây khắp đại lục. Đường Tứ Tứ cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi, trên người nàng vốn đã trúng một tên, máu tươi đỏ sẫm đã sớm nhiễm đỏ y phục chỗ ngực nàng, mà hiện tại nàng còn phải bảo trì tư thế bất động. Nàng vừa đau vừa mệt, ngay cả chính nàng cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Trong lòng nàng như có một âm thanh đang nói với nàng, vô dụng thôi, buông tay đi, không ai tới cứu người được đâu. Nhưng mỗi khi nàng cúi đầu xuống nhìn vực sâu, dường như nàng lại có chút khí lực. Đúng vậy, mệnh này của nàng là do biểu ca dùng mệnh của hắn bảo hộ. Không vì hắn báo xong thù, làm sao nàng có mặt mũi buông ra được chứ? Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Đây là lời nói Đường Tứ Tứ một mực nói với chính mình. Hôm nay, Mộ Dung Long Thịnh không có vào triều sớm, hắn bại giá đi uống rượu ăn thịt cùng với một ít phi tần tân sủng gần nhất của mình, thoát y tìm hoang mua vui. Quân Cơ Lạc chờ ở một bên, làm như đã sớm nhìn quen hình ảnh kích thích như vậy. Cơ Lạc, giọng nói Mộ Dung Long Thịnh khàn khàn mang theo mơ hồ truyền tới. Quân Cơ Lạc cúi thấp đầu đi vào trong điện, dọc theo đường đi lọt vào trong tầm mắt hắn đều là thân mình trần trụi của nữ tử. Bệ hạ, Quân Cơ Lạc đi đến trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, cầm trong tay một cái hộp gấm nhỏ khảm vàng trình lên. Mộ Dung Long Thịnh nhận lấy cái hộp đó, mở ra vừa thấy bên trong là một viên kim đan vừa mới luyện. Mộ Dung Long Thịnh lấy kim đan cẩn thận bỏ vào trong miệng. Không bao lâu, thân hình Mộ Dung Long Thịnh truy đuổi đám phi tử, rất nhanh liền có hình ảnh Trụy Lạc xuất hiện. Quân Cơ Lạc cúi người lui ra, tự động đem thanh âm tìm hoang mua vui trong điện che chắn. Mà lúc này có thị vệ mặc y phục phi ngư trình ra tờ giấy. Quân Cơ Lạc mở ra tờ giấy vừa thấy nội dung trên tờ giấy, làm cho tròng mắt u ám của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, sát khí thật mạnh. Hắn nói với tiểu thái giám đứng bên cạnh, người trước chờ ở trong này, để cho bệ hạ nếu gọi tới, người tạm thời thay bản đốc đáp lời. Tiểu thái giám sợ hãi gật gật đầu. Quân Cơ Lạc phất tay áo, nhanh chân rời khỏi đại điện. Chờ sau khi ra khỏi đại điện, Quân Cơ Lạc liền cùng sai nha ra khỏi hoàng cung. Hắn ra khỏi cửa thành, đi thẳng về hướng tây. Không bao lâu thấy được một chiếc xe ngựa, bên cạnh xe ngựa nằm một ít thi thể hỗn loạn, duy chỉ không có thi thể Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nheo mắt nguy hiểm, nhìn theo không trung rồi nói, ra đây. Rất nhanh, trước mặt Quân Cơ Lạc liền đi ra một hắc y ám vệ. Hắn quỳ xuống trước Quân Cơ Lạc, cúi đầu nhận tội nói, Cửu Thiên Tuế, thuộc hạ vô năng, xin nhận tội. Ánh mắt Quân Cơ Lạc hàm chứa tức giận, nàng đâu rồi, hiện tại đang ở nơi nào? Ám ảnh cung kính hồi đáp, Thuộc hạ thấy bọn họ bị đuổi tới phía trước đoạn vách đá, hai người đều rớt xuống vực rồi. Quân Cơ Lạc nhíu chặt mi, trên mặt tuấn mỹ hiện lên tức giận, hắn nhấc roi da đánh mạnh vào người gã ám vệ đó. Đồ ăn hại, vì sao không cứu bọn họ chứ? Thân mình gã ám vệ run lên, phủ phục quỳ gối nơi đó. Bọn họ rất nhiều người. Quân Cơ Lạc không nhìn gã ám vệ, cưỡi ngựa hướng đoạn vách đá mà chạy tới. Đến vách đá, Quân Cơ Lạc nhảy xuống ngựa, cúi thân mình, vực thẳm sâu không thấy đáy, làm cho gương mặt tuấn tú sâu không lường được của hắn hơi trầm xuống. Cửu Thiên Tế, hai người bọn họ ngã xuống như vậy, khả năng còn sống cực thấp. Ám vệ phía trước cùng tới đây thật cẩn thận nói. Dung nhan tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc bỗng nhiên bình tĩnh, giống như bình yên trước khi nổi bão táp, dị thường bình tĩnh. Người đến thôn trang phụ cận, tìm chút dây thần tới đây. Quân Cơ Lạc hạ lệnh nói. Ám vệ kia không dám cãi mệnh lệnh Quân Cơ Lạc, qua thời gian đại khái một nén nhang liền mang dây thần tới. Quân Cơ Lạc lấy dây thần kia hướng bên hông mình mà cột. Ám vệ bên cạnh khuyên nhủ nói. Cửu Thiên Tuế, đáy vực rất nguy hiểm, ngài không thể làm như vậy được. Quân Cơ Lạc lạnh lùng liếc người nọ liền không dám nói thêm gì nữa, mà Quân Cơ Lạc đem một đầu dây thần cột vào thân cây đại thụ trên vách đá, sau đó hắn đi đến vách đá, thả người nhảy xuống, cả người rơi xuống với tốc độ cao nhất. Đợi khi dây thần đều thả hết, đôi mắt lợi hại của Quân Cơ Lạc bắt đầu tìm tòi ở vực thẳm. Tứ tứ, giọng nói của hắn hơi khẩn trương, không ngừng vang vọng trong vực thẳm, vang ra bên ngoài. Bóng đêm vô biên vô hạn. Đường Tứ Tứ khốn đốn, gần như muốn nhắm hai mắt, cánh tay nắm thân cây lại vô cùng đau nhức. Nàng không muốn chết đi như thế này, nàng vẫn còn chưa tận mắt nhìn thấy kết cục Đường Vân Nhiễm, nàng không thể chết được. Chỉ là nàng lại thật sự quá mệt mỏi, quá mức mệt mỏi rồi. Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ. Đang hoảng loạn, tự hồ nàng nghe có người đang gọi tên nàng, thanh âm kia rất dễ nghe, như người nàng quen biết, nhưng hiện tại ý thức đang hỗn độn, nàng thật sự không nhớ rõ thanh âm này là thuộc về ai, bất quá không quan hệ, chỉ cần người này tới cứu nàng là được rồi. Đường Tứ Tứ mấp máy đôi môi khô khốc, đã sớm bị mặt trời phơi nắng, nàng có chút run run mở miệng, giọng run rẩy nói. Ta ở đây, ta ở trong này. Chỉ là vài phát âm đơn giản lại làm Đường Tứ Tứ thở dốc. Giọng nói của nàng mỏng manh, vang vọng ở trong vực thẳm, chỉ là có thể thanh âm quá nhỏ, thế cho nên so với mỗi kêu cũng không khác mấy. Nàng không thể không dùng tất cả khí lực toàn thân, lại dương cổ họng khác tới gần như muốn bốc hỏa, kêu lên nói. Ta ở trong này, ta ở trong này. Ai đó, cứu ta với. Âm thanh suy yếu lần này nhẹ nhàng bay vào bên tai Quân Cơ Lạc, toàn thân Quân Cơ Lạc chợt căng cứng, ánh mắt hơi nheo lại, tiện đà theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn qua. May mắn, rốt cuộc ở một cái cây, hắn thấy được một thân hình nhỏ bé lộ ra vẻ yếu ớt. Trong mắt u ám của hắn sáng ngời, dùng chỉ thủ đâm mạnh trên vách đá, sau đó từng bước một đi về hướng nàng. Đường Tứ Tứ. Hắn đi tới bên cạnh nàng, tay thật cẩn thận, đem thân mình nhu nhược kia ôm vào trong lòng. Khi ánh mắt hắn chạm đến một mảng đỏ sẫm lớn trước ngực nàng, ánh mắt hắn thâm trầm. Đường Tứ Tứ cảm giác mình được một vòng tay ấm áp ôm lấy, nàng cố gắng mở mắt ra. Thù vào mắt nàng, đó là khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc. Nàng lại mấp máy cánh môi khô khốc, cặp mắt đen bóng, lóe ra thần sắc kiên nghị. Cứu ta! Ta không muốn chết! Ta muốn sống! Cầu ngươi, mau cứu ta. Đừng sợ, có bạn đốc ở đây, dù là Diêm Vương cũng không dám thu nàng. Quân Cơ Lạc nói năng khí phách, lời nói khí phách như vậy như một dòng nước mát trong chảy vào bên tai Đường Tứ Tứ. Tai nàng suy yếu bắt được y phục Quân Cơ Lạc, thanh âm cũng dần dần thấp đi. Ta không thể chết, nhất định không thể chết được. Chỉ một câu nói như vậy lại mang theo sức nặng nặng trịch đánh vào lòng Quân Cơ Lạc. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc nhìn chăm chăm nàng không hề chớp. Thật sự là không rõ một nữ nhân nhu nhược như vậy, nàng phải cố gắng kiên cường mới có thể kiên cường sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này. Quân Cơ Lạc giữ chặt dây thừng, ôm Đường Tứ Tứ từ trên vách núi đen leo lên trên. Đường Tứ Tứ rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không dám ngủ. Nàng mềm yếu trong lòng hắn, vòng tay của hắn ấm áp rộng lớn. Trên người hắn có một mùi đàn hương nhàn nhạt, ngửi cũng rất thoải mái. Cực kỳ gian nan, ngửa đầu nhìn Quân Cơ Lạc, mũi hắn cao thẳng tắp, cằm cong kiên nghị lạnh lùng, tựa như con người hắn. Cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng dạng người như vậy vẫn sống tiêu diêu tự tại. Nhưng còn nàng, Đường Tứ Tứ cảm thấy mình là một trưởng nữ, phụ thân không thương, tổ mẫu không bảo vệ, thứ tỷ lại ra tay hãm hại. Nàng từng bước một chịu nhục, kết quả nàng lại có được cái gì chứ? Biểu ca của nàng lại vì nàng mà chết. Dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, Quân Cơ Lạc cúi đầu xuống, ánh mắt cùng nàng đối diện. Nhìn thấy trong mắt nàng ngấn nước, khóe miệng hắn trộm nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, hiện lên khuôn mặt như ánh mặt trời sáng lạng ngày xuân, thật tuấn nhã. Đừng khóc, trời lên rồi, ta mua kẹo cho nàng. Đường Tứ Tứ bởi vì câu pha trò này của hắn, nước mắt trong hốc mắt nháy mắt liền chảy ra. Nàng vội vàng dùng tay lau mặt, không cho Quân Cơ Lạc nhìn thấy bộ dáng quẩn bách của bản thân. Quân Cơ Lạc cười cười, tiếp tục theo dây thừng đi lên trên. Đại khái sau một nén nhang, hai người bọn họ bình an leo lên đoạn vách đá. Giờ phút này, trên đoạn vách đá đã tụ tập đám thủ hạ của Quân Cơ Lạc. Nhìn thấy hai người leo lên, liền khom người hành lễ với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ôm Đường Tứ Tứ lên ngựa, lập tức thúc ngựa phóng đi. Mà Đường Tứ Tứ tới giờ phút này liền dám yên lòng. Nàng rất nhanh bị bóng đêm vây quanh, cả người đều rơi vào trong bóng tối. Quân Cơ Lạc thúc ngựa tới phủ trạch của Tiết Thần Y, dừng ngựa, hắn ôm lấy Đường Tứ Tứ, trực tiếp đá văng cánh cổng lớn của Tiết Thần Y. Mấy đồ đệ Tiết Thần Y nghe tiếng chạy tới, Quân Cơ Lạc đôi mắt như đao, sắc bén dị thường quát. Người không có liên quan, cút ra ngay. Tiết Thần Y ở buồng trong chế thuốc, nghe được ở đại môn có thanh âm giẫm đạp quen thuộc, hắn đau lòng mở cửa ra nhìn. Mà lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, thân ảnh Quân Cơ Lạc xuất hiện ở cửa phòng. Tiết Thần Y vội vàng liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc, lại nhìn thấy trong lòng hắn là Đường Tứ Tứ, lập tức kinh hãi, nhanh chóng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Mau cứu nàng, nếu nàng chết ta đem nơi này của người cũng thiêu hủy. Quân Cơ Lạc nhìn Tiết Thần Y uy hiếp nói. Nếu ngày xưa Tiết Thần Y nghe nói như thế chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng hôm nay nhìn thấy trước ngực Đường Tứ Tứ là một mảng máu lớn, hắn cũng không có nói thêm gì nữa, vội vàng ra lệnh Quân Cơ Lạc đem Đường Tứ Tứ đặt ở trên giường. Tháo y phục của nàng ra. Tiết Thần Y nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của nàng, nói thẳng. Quân Cơ Lạc hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền phi thường quyết đoán, xé mở y phục của nàng, thật cẩn thận đem phần da thịt bị thương lộ ra ngoài. Về phần chỗ khác, Quân Cơ Lạc lại theo bản năng giúp nàng che chắn thật kỹ, chỉ sợ bị Tiết Thần Y nhìn nhiều một phần, chiếm tiện nghi Đường Tứ Tứ. Tiết Thần Y kiểm tra miệng vết thương của nàng, tay xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút khó giải quyết nói. Vết thương này của nàng thật ra không có vấn đề, chỉ là nàng còn nhiễm bệnh đậu mùa, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Người muốn bao nhiêu bạc chứ? Ta cho, điều kiện tiên quyết là trị liệu cho nàng thật tốt là được rồi. Quân Cơ Lạc cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Tiết Thần Y yêu tiền hơn mạng. Tiết Thần Y cảm thấy hơi kinh ngạc, trước đây Quân Cơ Lạc còn đối với hắn keo kiệt tới đáng ghét, hiện tại vì một Đường Tứ Tứ nhưng lại khẳng khái hẳn lên. Như vậy xem ra Quân Cơ Lạc đối với tiểu cô nương này rất có ý tứ, nhưng hắn lại là một quản quan, không thể cưới người ta được. Nghĩ lại mà nói, cho dù thật sự cưới nàng, nhưng không thể làm tiểu cô nương người ta dùng dưa chuột cả đời chứ. Tiết Thần Y mấp máy môi, không nghĩ ra chuyện trai gái trong lúc đó, liền cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chỉ cần có thể làm hắn lấy được bạc, hắn liền vui vẻ mà cứu người. Đường Tứ Tứ hôn mê 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ tư liền tỉnh lại. Nàng đã được Tiết Thần Y một mình sắp xếp ổn thỏa, trong mắt nàng quay tròn nhìn Tiết Thần Y. Tiết Thần Y cũng không giận, vẫn dùng ánh mắt có thần sáng ngời nhìn đống vàng đang trong bộ khố, nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ. Cô gái nhỏ, chúng ta thương lượng chuyện làm ăn được hay không? Chờ vết thương trên người ngươi về sau khỏi hẳn, bệnh đậu mùa đã hết, người theo ta phối hợp, lại tạo thêm một chút vết thương mới. Nhờ vậy ta có thể bắt chẹt quân Cơ Lạc nhiều bạc thêm một chút. Đương nhiên, người có thể yên tâm, đến lúc đó bạc chúng ta sẽ chia đều. Khóe miệng Đường Tứ Tứ giật giật, vờ như không hề nghe thấy lời nói Tiết Thần Y. Đường Tứ Tứ ở chỗ Tiết Thần Y đại khái 2 tháng, mẩn đỏ cùng bọt nước trên người đã chậm rãi biến mất. Trong 2 tháng này, bởi vì bị Tiết Thần Y nhốt tại một gian phòng kín, nàng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chờ vết thương trên người nàng hết hẳn, khi có thể đi ra, thời gian đã quá 3 tháng. Trong 3 tháng này, trong hoàng thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó có 2 sự kiện đối với Đường Tứ Tứ mà nói là thập phần trọng yếu. Chuyện thứ nhất, hoàng đế hoa mắt ù tai đột nhiên hạ chỉ tuyển tú nữ vào trong cung, mà tên Đường Vân Nhiễm rõ ràng cũng ở trong đó. Vốn là trưởng nữ Đường gia là nàng, cũng có trong danh sách, chỉ là nàng nhiễm bệnh đậu mùa đã không còn tư cách vào cung chân tuyển. Chuyện thứ hai chính là quân Cơ Lạc vì bảo hộ lão hoàng đế ngu ngốc bị thích khách ám sát trọng thương, trúng độc. Khi Đường Tứ Tứ biết tin tức thứ nhất, nở nụ cười. Kiếp trước Mộ Dung Long Thịnh cũng từng hạ chỉ tuyển tú nữ, lúc ấy nàng đã từng cùng ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng đính thân, cho nên không cần tiến cung. Mà Đường Vân Nhiễm, nàng ta có vũ khí của Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng, trước khi Mộ Dung Long Thịnh nhìn thấy đã được thay thế. Kỳ thật trong hoàng thành vẫn luôn có lời đồn đãi, Mộ Dung Long Thịnh tuy đã ăn đan dược nhưng lại thích làm chút chuyện thải âm bổ dương. Truyền thuyết rằng nữ nhân leo lên lông sàng của hắn, ngoài thuộc phi ra, nữ nhân khác đều bị hắn làm cho sắc mặt khô vàng sau 1 tháng, đột nhiên xài đi 10 tuổi, có người thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Cho nên phàm là gia tộc có thân phận trong hoàng thành đều sợ vào danh sách tú nữ đó. Đường Tứ Tứ nghĩ, kiếp trước Đường Vân Nhiễm không tiến cung, nhưng kiếp này nàng nhất định phải làm cho nữ nhân này tiến cung, làm cho nàng ta trở thành đồ chơi của Mộ Dung Long Thịnh, chính là mục tiêu kế tiếp của nàng. Trong dược quán của Tiết Thần Y, sau khi Tiết Thần Y chuẩn mạch xong cho quân Cơ Lạc, trợn mắt nhè răng nói: "Là tên tiểu quỷ thiếu đạo đức nào, lại hạ độc cực kỳ độc ác cho một tên quản quan như người chứ? Người nói thử xem, một tên quản quan như người, nếu chẳng may độc trên người tái phát, người phải làm sao chứ? Tùy tiện kiếm một tiểu cô nương cho người phát tiết một phen sao? Nhưng người cũng không có cái vật đó, đây không phải rõ ràng là ra tấn người sao?" Ánh mắt quân Cơ Lạc bỗng nhiên trở nên sắc bén, cúi đầu nhìn khói lư hương đang đốt trong phòng. Trí nhớ của hắn trở lại mấy ngày trước, thích khách này đột nhiên xuất hiện khi hoàng đế cùng một ít phi tần du ngoạn trong hồ. Bọn họ huấn luyện có tổ chức, hơn nữa mục tiêu thẳng về hướng Mộ Dung Long Thịnh. Lúc ấy, hắn nếu không động thân ra cứu Mộ Dung Long Thịnh một phen, thì Mộ Dung Long Thịnh đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Long Thịnh dài nua ngu ngốc, quả thật chỉ là tên phế vật. Hắn ra đao cứu ông ta lại còn không biết chạy trốn, cũng bởi vì ông ta mà hắn bị mấy chục hắc y nhân vây đánh. Tiếp sau đó, hắn trúng độc sâu, tên gọi là Tam Sinh Tình Độc Tranh. Độc này nếu không giải được, một khi phát tác thì có thể sẽ biến thành cầm thú, đúng như lời Tiết Mạc nói. "Quỷ thiếu đạo đức, người cho ta thời gian 2 ngày, ta xem có thể điều phối giải dược được hay không. Về phần trong 2 ngày này, tự người giải quyết cho tốt đi." Tiết Thần Y nhìn hắn tràn đầy thâm ý, lập tức như một trận gió chạy như bay. Sau khi hắn rời đi rồi, trong lòng quân Cơ Lạc là một trận phiền muộn. Hắn ta cho người đem một ít công văn chuyển đến phòng khách dược quán. Cũng không bao lâu, lỗ tai hắn chợt nghe ngoài cửa có âm thanh nói chuyện. Sau đó không lâu, liền có thị vệ báo lại, nói Đường Tứ Tứ tới gặp hắn. Quân Cơ Lạc sửa sang lại y phục trên người, rồi nghe ngắn ngồi ở thư án. Không bao lâu, liền nhìn thấy một thân ảnh Đường Tứ Tứ nhỏ bé và yếu ớt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đường Tứ Tứ quy củ cúi người thi lễ quân Cơ Lạc, nhân tiện nói: "Cửu Thiên Tuế, nghe nói ngài bị thương, Tứ Tứ tới thăm ngài. Ngoài ra, trước đây đa tạ Cửu Thiên Tuế đã ra tay cứu giúp." Trên vách núi đen, nếu không có quân Cơ Lạc tới cứu nàng, Đường Tứ Tứ tin tưởng mình hiện tại có thể đã là một oan hồn. Vì việc này, nàng cảm thấy nàng hẳn nên tự mình tới tìm hướng quân Cơ Lạc nói lời cảm tạ. "Thân thể của nàng đã khỏe hẳn rồi chứ?" phiền muộn trong lòng Quân Cơ Lạc sau khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ chẳng những không hề tiêu giảm, ngược lại còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cố gắng áp chế cơn sôi sục trong lòng, đôi mắt u ám cũng tận lực không nhìn nàng. Đường Tứ Tứ không biết hiện tại tâm lý đang dao động của hắn, nàng cười nói: đã khỏe khá nhiều rồi. Cửu Thiền Tuế vẫn phải nên lên tiếng thật xin lỗi ngài. Tứ Tứ nghe nói ngài đồng ý cho Tiết Thần Y rất nhiều bạc, Tiết Thần Y mới nguyện ý chữa bệnh cho ta. Quân Cơ Lạc chỉ nghe được một nửa câu trước của nàng, về phần câu kế tiếp hắn hoàn toàn không hề nghe thấy. Hắn phát hiện ánh mắt hắn không tự chủ được chăm chú nhìn vào cánh môi anh đào hé ra hợp lại kia của Đường Tứ Tứ. Không biết tại sao, nhìn thấy đôi môi hé ra hợp lại đó, trong lòng hắn toát ra một ý tưởng lớn mật, vớ vẩn. Cũng may, hắn kịp thời giết chết ý tưởng của mình, trong lòng mỉm cười. Thầm cảm thấy chắc là do Đường Tứ Tứ là nữ tử hắn tiếp xúc nhiều nhất, cho nên hắn mới có thể kìm lòng không đậu, sinh ra loại ý tưởng này. Bớt quá, đừng tưởng hắn không biết đám người phía sau sai sử đám hắc y nhân đó. Xem ra là hắn mấy ngày nay quá đổi nhân từ, thế cho nên những người đó đều cảm thấy Cửu Thiền Tuế hắn đã già đi rồi, dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Chờ hắn giải độc xong, hắn cũng nên động thủ thanh lý cho sạch sẽ một chút. Cửu Thiền Tuế, Cửu Thiền Tuế. Đường Tứ Tứ đem lời nói mình muốn nói xong, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, liền phát hiện hắn giống như đang thất thần ngẩn người, nàng mở miệng gọi vài tiếng. Sao? Vừa rồi nàng nói cảm tạ bán đốc đúng hay không? Không cần, sau này nàng tự cẩn thận một chút là được rồi. Ý thức Quân Cơ Lạc bị nàng gọi trở về, nhưng con người u ám của hắn vẫn nhịn không được đảo qua cánh môi Đường Tứ Tứ, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bạn đốc phái người tới vực thẳm kia để tìm qua, nhưng không tìm được thi thể biểu ca của nàng. Đôi mắt Đường Tứ Tứ phát ra một tia khát máu, hai tay cũng nắm lại thanh quyền. Đường Vân Nhiễm, Mộ Dung Nhược Hồng, các ngươi chờ đó. Ngoài cửa sổ kêu ào ào, một trận gió thổi tới, đem cuốn văn đặt trên thư án rào rào thổi bay, giấy trắng như tuyết bay bay đầy trời. Đường Tứ Tứ đứng nơi đó, đôi mắt Quân Cơ Lạc liếc mắt một cái, nhìn thấy trong tròng mắt đen bóng của nàng như đang chảy một dòng suối mát, lộ ra một cổ cứng cỏi cùng thông dong. Nhìn khuôn mặt, mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng là thanh lệ. Quân Cơ Lạc bỗng nhiên cảm thấy vầm miệng khô khốc. Đường Tứ Tứ cúi xuống đem cuốn văn bay rớt trên mặt đất nhặt lại đặt ở trên thư án. Quân Cơ Lạc trong giây lát nhìn thoáng các ngón tay ngọc đầy đặn của nàng, hầu kết cao thấp cuồn cuộn vài cái. Cửu Thiền Tuế, có một chuyện Tứ Tứ muốn cầu ngài hỗ trợ. Đường Tứ Tứ muốn hắn hỗ trợ bảo đảm khi Đường Vân Nhiễm tiến cung tuyển tú sẽ không bị bọn người Mộ Dung Ôn Trạch cho người thay thế. Chỉ là lời này nàng còn chưa nói ra miệng, nàng liền cảm giác được một đôi mắt cực nóng đem nàng trói chặt. Cửu Thiền Tuế. Bộ dáng Quân Cơ Lạc lúc này có chút dọa người. Đường Tứ Tứ ý thức được không thích hợp, bộ dáng hắn hiện tại dường như trúng mị độc, giống như ở Già Lam Tự lúc trước. Nghĩ tới mị độc, Đường Tứ Tứ nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Sau khi qua lo hành lễ với Quân Cơ Lạc, vội vàng nói: Cửu Thiền Tuế, ngày một ngày bận rộn, khẳng định còn có rất nhiều chuyện phải làm, Tứ Tứ không quấy rầy nữa. Dứt lời, nàng giống như là chạy nạn trốn ra ngoài phòng. Quân Cơ Lạc nhíu mày, biết là mình đã dọa nàng, hắn sai người chuẩn bị một ít nước đá, hắn đẩy trần nửa người trên bước vào trong thùng tắm, cuối cùng tạm thời ngăn được mị độc. Ban đêm, Đường Tứ Tứ tắm rửa xong rồi đang muốn lên giường ngủ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng đập cửa. Ai vậy? Đường Tứ Tứ nghiêng tai hỏi. Là ta. Một thanh âm sâu kín truyền tới. Đường Tứ Tứ hoảng sợ, đêm hôm khuya khoắt Quân Cơ Lạc tìm đến nàng có chuyện gì chứ? Nghĩ đến bộ dạng kia của hắn lúc ban ngày, Đường Tứ Tứ nhanh nói. Cửu Thiền Tuế, ta đã lên giường chuẩn bị ngủ rồi, có chuyện gì chúng ta ban ngày hãy nói sao? Nàng đem lời này nói xong liền lo lắng đề phòng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó không lâu, nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi, trong lòng nàng buông lỏng, nhanh đi tới cạnh cửa kiểm tra then cửa một lần nữa. Đợi sau khi không có phát hiện vấn đề gì, lúc này nàng mới nhanh chóng nằm lên giường.

Tiết Thần Y sờ sờ mũi, xấu hổ cười cười. Xin lỗi, điều do ta không tốt, không có coi chừng tên tiểu quỷ thiếu đạo đức này. Cho hắn chạy tới đây, ta lập tức kéo hắn ra ngoài. Đường Tư Tứ nhanh chóng kéo qua quần áo ngủ bằng gấm bên cạnh, bao bọc toàn thân mình. Tiết Thần Y rầm rì hai tiếng, tay liền kéo quần Cơ Lạc đi, đưa cả thân mình hắn nghiêng trên vai. Mà lúc hắn sắp đi ra cửa phòng, hắn đột nhiên cảm thấy hành vi giả thú đêm nay của quân Cơ Lạc phỏng chừng sẽ dọa tiểu cô nương này sợ tới mức bệnh mất. Liền dừng chân lại, cười hát hát giải thích cho hành động quái dị đêm nay của quân Cơ Lạc. Đường nhị tiểu thư, quỷ thiếu đạo đức này trúng mị độc, ta còn chưa kịp điều phối được giải dược, cho nên mới... Mấy ngày nay, cô nương cẩn thận một chút, đừng cho quỷ thiếu đạo đức này tới gần người, bằng không hậu quả... Đường Tứ Tứ không trả lời Tiết Thần Y, nàng đem mình cuộn thành một khối. Tiết Thần Y cũng không nói thêm nữa, trực tiếp khiêng người rời khỏi. Mà khi bọn họ đi rồi, Đường Tứ Tứ nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, chạy đến cạnh cửa, cài lại then, lại đem bàn ghế trong phòng đều để ở phía sau cánh cửa. Làm xong hết những chuyện này, nàng vẫn còn lo lắng. Nửa đêm này, nàng không chợp mắt nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng chỉ nói qua loa với đồ đệ của Tiết Thần Y, sau đó vội vàng rời khỏi y quán. Ở lầu 2 y quán, quân Cơ Lạc mặc một thân trường bào màu xanh da trời, tay áo thiêu hình những đám mây, đứng ở bên hiên cửa sổ. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Đường Tứ Tứ rời đi, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên chút đỏ ửng rất khả nghi. Tiết Thần Y ở phía sau hắn mắng: quỷ thiếu đạo đức, ta xem tối hôm qua Đường nhị tiểu thư phỏng chừng bị dọa không nhẹ rồi. May mắn tối hôm qua ta tới kịp, nếu không tình hoàng qua như người đã không có vật để gây họa. Còn người ta cũng là hoàng qua khuê nữ, người xác định người có thể ăn sao? Bất quá nói đi nói lại, tối hôm qua người phỏng chừng sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn đủ, nhìn cũng nhìn hết rồi. Theo lý thuyết người nên phụ trách với tiểu cô nương người ta mới đúng chứ. Bất quá ai gả cho tên thái giám tiếng xấu vang trời như người, đúng là không ai mà. Tiểu cô nương người ta kiếp trước không biết đã lỡ gặp phải chuyện suối quẩy gì, nên kiếp này mới gặp phải tên quỷ thiếu đạo đức như người vậy. Tiết Thần Y nói liên miên cằn nhằn lại nhảy mãi. Quân Cơ Lạc đem lời nói của hắn thu vào trong tay, lại cúi đầu nhìn vết máu trước ngực đêm qua mới thêm đó. Ai nói thái giám không thể cưới vợ chứ? Là ai nói gả cho thái giám chính là xui xẻo tám đời? Chỉ cần bản đốc nguyện ý, có thể đem nàng làm công chúa mà nuông chiều. Quân Cơ Lạc thập phần đột ngột nói một câu khách khí mười phần. Tiết Thần Y châm biếm lại quở trách một trận lời nói Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cũng chỉ lộ ra nụ cười bí hiểm. Đường Tứ Tứ đứng ở cửa đường phủ, nhìn lên khối bảng hiệu bác tại xà ngang đó, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc. Lúc này trở về, nàng phải càng ác hơn trước, càng mạnh hơn trước. Tuyệt đối không cho phép Đường Vân Nhiễm dẫm lên máu xương của người nàng thân nhất. Không phải Đường Vân Nhiễm nàng ta vẫn tự xưng là bản lĩnh cầu dẫn nam nhân hạng nhất sao chứ? Được, lúc này đây, nàng thật ra muốn nhìn xem Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng ở trước ngôi vị hoàng đế, lựa chọn ngai vàng hay lựa chọn Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ ở trong lòng kiên định hạ quyết tâm, liền thông dong thông thả bước vào đường ra. Lão phu nhân, lão gia, nhị tiểu thư đã trở lại rồi. Âm thanh cung ma ma kích động ở trong sân vang lên nói, mà một tiếng này như một trận sấm sét đánh qua tai Đường Trọng Nguyên, Đường lão phu nhân cùng Đường Vân Nhiễm ở trong phòng. Nhất là Đường Vân Nhiễm, sau khi nghe tin tức Đường Tứ Tứ bình an trở về, móng tay ả ta bất giác dùng lực cắm sâu vào trên cánh tay Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân không vui nhíu mày, hất tay ả ra. Cung ma ma, ta không nghe lầm chứ, Tứ Tứ đã trở lại rồi sao? Đường lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn cung ma ma. Cung ma ma cười te tuét, nhưng Đường Trọng Nguyên dường như nhớ tới cái gì, nhíu mày nhăn mặt căng thẳng. Đợi đến khi Đường Tứ Tứ vào đại sảnh, Đường Trọng Nguyên nhanh chóng chạy vội tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Ông ta không hề quan tâm ân cần hỏi thăm, không hề có vẻ mặt vui mừng, mà là tay giơ lên một cái tát hung hăng trực tiếp đánh về phía Đường Tứ Tứ, làm Đường Tứ Tứ lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đứa con gái không biết liêm sỉ như người, trong 3 tháng này đã đi nơi nào chứ?

Đại khái một lúc lâu sau đó, khách trong Vân Phúc lâu dần dần đông, từ chỗ ngồi của Đường Tư Tứ vừa lúc có thể nhìn thấy những vị khách ra vào. Sau khi ở đại sảnh thấy một nam nhân khí thế bất phàm đi vào, mắt Đường Tư Tứ sáng ngời, người nàng rốt cuộc chờ cũng tới. Ngày nghỉ hàng tháng, Mộ Dung Ông Trạch sẽ đến Vân Phúc lâu này thưởng thức điểm tâm trong lâu. Hơn nữa, cũng giống như thường ngày, hắn được tiểu nhị dẫn đi lên lầu 2, lúc này lại bị một thanh âm gọi lại. Xin dừng bước. Mộ Dung Ông Trạch quay đầu lại nhìn, liền thấy được Đường Tư Tứ mang theo Thanh Nhi từ trong nhã gian đi ra ngoài. Đôi mắt tinh xảo nguy hiểm của Mộ Dung Ông Trạch hiếp lại. Đoạn thời gian trước, ám vệ hắn phái đi Đường Phủ trở về bẩm báo nói Đường Tư Tứ xảy ra chuyện, có thể đã bị người giết chết. Hiện tại thế nhưng nhìn thấy nàng như kỳ tích xuất hiện trước mặt hắn, hắn kinh ngạc lại mang theo chút nghi hoặc. Tương phản với thái độ của Mộ Dung Ông Trạch, Mộ Dung Nhược Hồng sau khi nhìn thấy Đường Tư Tứ, gương mặt như thiên tiên lập tức trầm xuống, ánh mắt như con thoi lạnh lùng vèo vèo lướt qua Đường Tư Tứ. Đường Tư Tứ, ngươi muốn làm gì chứ? Kỳ thật Mộ Dung Nhược Hồng từ đêm qua đã thông qua người mà Đường Vân Nhiễm phái ra biết chuyện Đường Tư Tứ còn sống. Hắn lúc ấy còn hung hăng phát tác một chút, hiện tại nhìn thấy nàng Thanh Tú đứng trước mặt Mộ Dung Ông Trạch, trong lòng hắn sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ngũ hoàng tử, Tứ Tứ tới gặp thái tử, tất nhiên là ngưỡng mộ thái tử, muốn cùng thái tử không hẹn mà gặp rồi. Ánh mắt Đường Tư Tứ như chứa băng, nói chậm rãi từng câu từng chữ. Đường Tư Tứ, thái tử điện hạ ngày bận trăm việc, làm gì có thời gian để ý tới loại nữ tử nông cạn như người chứ? Mộ Dung Nhược Hồng nhướng mày chán ghét nói. Nhưng Đường Tư Tứ cười sang sảng, lập tức ngửa đầu nhìn về phía Mộ Dung Ông Trạch. Thái tử điện hạ, người đúng là dưỡng một con chó biết sủa thật đấy. Điều nữ lớn mật, thế nhưng đem bổn vương so sánh với chó sao? Mộ Dung Nhược Hồng hai mắt trợn to, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Đường Tư Tứ coi rẻ hắn một chưởng đánh chết. Dù sao đã cùng Mộ Dung Nhược Hồng trở mặt, Đường Tư Tứ cũng hoàn toàn không ngại đắc tội với hắn càng triệt để. Ngũ hoàng tử, thật xin lỗi, Tứ Tứ vừa rồi chính là nói thái tử điện hạ dưỡng một con chó biết sủa, lại cũng không nói người. Người kích động thừa nhận như vậy để làm gì chứ? Đường Tư Tứ thốt ra lời này, mấy thị vệ đi theo bên người Mộ Dung Ông Trạch đều nhịn không được che miệng cười trộm. Mộ Dung Nhược Hồng nghe được tiếng cười của thị vệ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trên trán hắn có gân xanh ẩn ẩn nổi lên, cắt cổ họng thanh âm sắc nhọn quát. Người đâu, đem điều nữ không biết phép tắc này kéo ra ngoài ném ra đường cho ta. Đáng tiếc, hôm nay Mộ Dung Nhược Hồng lại theo Mộ Dung Ông Trạch ra ngoài, hắn không mang theo thị vệ, mà thị vệ bên người Mộ Dung Ông Trạch thì đương nhiên không thể nào quan tâm tới Mộ Dung Nhược Hồng, cho nên hắn cứ việc ra lệnh, nhưng giữa sân cũng không có người đi tới, chấp hành mệnh lệnh. Khóe miệng Đường Tư Tứ cong lên một chút châm biếm, vẻ mặt càng thêm khinh miệt. Mộ Dung Nhược Hồng thấy bản thân lại bị Đường Tư Tứ xem thường, trong lòng có tức giận không thể phát tác, trực tiếp cất bước đi lên chuẩn bị tự mình động thủ thu thập Đường Tư Tứ. Như thế nào? Đường Đường là một hoàng tử, đấu võ mồm không lại người khác, liền chuẩn bị tự mình động thủ sao? Như vậy vừa lúc làm cho những vị khách ở Vân Phúc lâu lãnh hội hình tượng chói lọi của ngũ hoàng tử khi dễ phụ nữ và trẻ em như thế nào? Đường Tư Tứ một câu lại một câu, hoàn toàn đem Mộ Dung Nhược Hồng gắt gao áp chế, thế cho nên Mộ Dung Nhược Hồng vừa không dám đánh nàng, lại không cam lòng như vậy thả nàng, theo lúc nhất thời lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mộ Dung Ôn Trạch vẫn đang âm thầm quan sát Đường Tư Tứ, 3 tháng không gặp, Đường Tư Tứ này miệng lưỡi sắc bén hơn trước rất nhiều. Đường Nhị tiểu thư, nếu tiểu thư đã đặc biệt tới gặp bản thái tử, thỉnh vào nhã gian trước. Mộ Dung Ông Trạch chậm rãi mở miệng, mặt mày ôn nhuận không hề có vẻ mất bình tĩnh, giống như Mộ Dung Nhược Hồng. Đường Tư Tứ biết nghe lời phải, cười thản nhiên nói. Được. Hai người một trước một sau vào nhã gian, Mộ Dung Nhược Hồng bước vào theo, hơn nữa chọn chỗ đối diện Đường Tư Tứ, ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn pha trà, lại bưng tới mẹ điểm tâm mới ra, cuối cùng mới lui ra ngoài. Mộ Dung Ông Trạch tao nhã nâng chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, không mở miệng nói gì, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng hắn nhìn Đường Tứ Tứ chỗ nào cũng thấy chán ghét. Khuôn mặt Đường Tứ Tứ với hắn mà nói giống như mãnh thú hồng thủy. Hắn luôn muốn tìm cách xỉu cợt Đường Tứ Tứ, thanh thanh cổ họng, hắn mang theo triều tức, mở miệng nói. Đường nhị tiểu thư, mấy tháng này người đã đi đâu chứ? Có phải bị cường bạo gì đó bắt đi hay không? Ở bên ngoài chắc chắn hưởng đủ số khổ. Nếu nói vậy, sau khi trở về nên bồi bổ thật tốt rồi. Đây đã hướng trên người nàng, hất nước bẩn đi mà. Đường Tứ Tứ không giận mà cười, dáng vẻ đoan trang nói. Ngũ hoàng tử biết cũng thật nhiều. Người không biết còn tưởng rằng ngũ hoàng tử là người sao màn sai khiến cường bạo giết Tứ Tứ lúc trước chứ. Lời này đổ lại, Mộ Dung Nhược Hồng có chút chột dạ, oán hận phất tay áo, lạnh như băng nói. Nói bậy, bổn vương mới khinh thường làm hạng người đạo chích như vậy. Vệ ngũ hoàng tử khí thế bức người, khắp nơi khó xử Tứ Tứ, chẳng lẽ đây là chuyện mà quân tử nên làm sao? Cái này... Mộ Dung Nhược Hồng cuối cùng phát hiện, nếu hắn không ngừng khẩu chiến cùng Đường Tứ Tứ, tổn hại chỉ có hắn. Hai người một phen khẩu chiến, Mộ Dung Nhược Hồng thảm bại. Đường Tứ Tứ đầy mở miệng, cười nói. Thái tử điện hạ, nghe nói người đam mê chơi cờ, vậy Tứ Tứ điền xin biêu xấu, cả gan tiếp người một ván cờ. Kỳ nghệ Đường Tứ Tứ cũng không tính là quá kém, mẫu thân đã mất của nàng tề nghệ nhất chính là chơi cờ, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng học trộm không ít. Mà Mộ Dung Ôn Trạch cũng đồng ý chơi cùng nàng. Mộ Dung Ôn Trạch chọn cờ đen, Đường Tứ Tứ cờ trắng, hai người chơi đại khái hai canh giờ, kết quả cuối cùng Đường Tứ Tứ thắng hiểm, thắng Mộ Dung Ôn Trạch một quân cờ. Mộ Dung Ôn Trạch bởi vì bàn cờ này một lần nữa xem kỹ Đường Tứ Tứ. Người có thể trên bàn cờ thắng hắn rất nhiều, nhưng nàng lại cố tình chỉ thắng hắn một quân cờ. Chuyện này thật làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác trước. Đường nhị tiểu thư, kỳ nghệ của tiểu thư, bạn thấy tử cam bái hạ phong. Tay Mộ Dung Ôn Trạch ôm quyền. Bớt quá, hôm nay trà cũng đã uống, cờ cũng đã chơi xong. Đường nhị tiểu thư có nên nói rõ mục đích hôm nay tiểu thư đến tìm bạn thái tử hay không? Đảo một vòng lớn như vậy, hắn cũng không tin Đường Tứ Tứ là ăn no, không có chuyện gì làm. Đường Tứ Tứ liếc Mộ Dung Nhược Hồng, ánh mắt chán chường, uể oải nói. Trước đây Tứ Tứ bị người ta làm hại, đã đi dạo điện Diêm Vương một chuyến, hiện tại đã thông suốt, hôm nay đến tìm thái tử điện hạ, chỉ là cầu người che chở. Ngày khác thái tử điện hạ nếu cần Tứ Tứ hỗ trợ, thái tử điện hạ cứ việc mở miệng là được rồi. Đây là đầu quân sang Mộ Dung Ôn Trạch sao? Đồng tử Mộ Dung Nhược Hồng mãnh liệt co rút. Nếu Đường Tứ Tứ đầu quân dưới trướng thái tử, vậy Trì Lập Dạy kia thì sao chứ? Dưới trướng ông ta chính là mấy chục vạn đại quân đấy. Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng không cam, nếu để Mộ Dung Ôn Trạch chiếm được ủng hộ của Trì Lệ Dập, đối với hắn ta chỉ là hổ thêm cánh, sau này hắn ta có thể thập phần thuận lợi đi lên ngôi cửu ngũ, mà hắn vĩnh viễn chỉ có thể từ dưới nhìn lên Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Nhược Hồng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết Đường Tứ Tứ cùng Mộ Dung Ôn Trạch thông đồng, người tổn hại nhất tất nhiên là hắn. Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay rồi nói. Đường nhị tiểu thư khách sáo rồi, về sau có chuyện gì khó khăn cứ việc tìm tới bản thái tử. Đường Tứ Tứ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay bước đầu tiên cuối cùng đã ra, chỉ có đánh trước nhập vào bên trong địch mới có thể làm tan rã lực lượng địch. Đường Vân Nhiễm, nếu không có Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng, vậy nàng ta chỉ có một con đường còn lại là tiến cung. Nhị tiểu thư, đây là thái tử điện hạ cho người đưa tới bái thiếp, mời người ngày mai tới thái tử phủ tham gia thưởng hoa yến. Thanh Nhi từ cửa đi vào, đem bái thiếp vàng để trên thư án của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đang vùi đầu nhìn sách trên tay, nghe được lời nói Thanh Nhi, nàng cũng không có ngẩng đầu, chỉ đáp lời, liền tiếp tục xem sách của nàng. Thanh Nhi xoay người pha một ly trà cho Đường Tứ Tứ, mang đến trước mặt nàng, tiện đà đem tin tức mình hỏi thăm được, nói cho Đường Tứ Tứ biết. Nhị tiểu thư, nô tỳ vừa rồi đi hỏi thăm, nghe nói vị kia cũng nhận được bái thiếp. Vừa rồi nô tỳ đụng phải tiểu đào nhi ở hoa viên, tiểu đào nhi kia cầm nâng cao một bộ mắt chó không thấy người, cùng chủ tử nàng một dạng không khác biệt gì mấy. Đường Tứ Tứ thấp giọng a một câu, không có tiếp lời nói của Thanh Nhi. Thanh Nhi nói tới đó, quay đầu lại nhìn Đường Tứ Tứ. Ở trong mắt nàng, Đường Tứ Tứ một chút cũng không bại bởi Đường Vân Nhiễm. Vì không cho ngày mai Đường Tứ Tứ ở buổi thưởng hòa yến bại dưới tay Đường Vân Nhiễm, Thanh Nhi liền nhảy nhót thu xếp y phục ngày mai cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ bị Thanh Nhi quấy nhiễu, không thể không buông sách trên tay. Nàng nhìn Thanh Nhi còn đang bận rộn không ngừng, cười nói: Thanh Nhi, chỉ là đi tham gia một cái thượng yến hòa, không cần mặc sặc sỡ, đơn giản là tốt rồi. Vì cái gì chứ? Nhị tiểu thư, người nếu cẩn thận ăn diện, tuyệt đối không thua vị nào cả. Thanh Nhi miếu máu, bất mãn nói không ngừng. Đường Tứ Tứ đi đến bên cạnh Thanh Nhi, đem Thanh Nhi đặt trên một cái ghế, sau đó mới cười, giải thích nói: Thanh Nhi, tiểu thư nhà ngươi là ta đây, không phải không nghĩ tới chuyện ăn mặc, chỉ là ngày mai không thích hợp. Ai cũng có lòng ham chân diện, nàng cũng muốn mặc đẹp đi tham gia yến hội, nhưng trong trường hợp này, thưởng hòa yến ngày mai, nàng không thể không ăn mặc đơn giản một chút. Thái tử điện hạ tổ chức thưởng hòa yến, mời cũng không chỉ mình ta cùng Đường Vân Nhiễm. Ngày mai, các thiên kim trong hoàng thành nhất định sẽ trang phục rực rỡ tham dự. Mục đích của ta là phải khiến người ta chán ghét Đường Vân Nhiễm, chứ không phải trở thành đối tượng để người khác công kích. Thanh Nhi tỉnh tỉnh mê mê, tự hồ là nghĩ thông suốt. Từ lần trước sau sự kiện bệnh đậu mùa, Thanh Nhi cũng thành thật rất nhiều. Đem một đám tiểu nha hoàn trong viện, nên đánh thì đánh, nên thi ân thì thi ân. Mà Đường Tứ Tứ hàng ngày ăn mặc chi phí, cái gì cũng là nàng nhất nhất kiểm tra. Hiện tại nàng hoàn toàn mong phong thái đại nha hoàn. Nhị tử thư, người nói việc kia ngày mai có thể lấy ra kế hoạch hại người hay không? Thanh Nhi chớp chớp mắt nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cười vân đạm phong kinh rồi nói: Yên tâm, ta hiện tại đang có thái tử bao che, bọn họ không dám lại muốn mạng của ta. Nói cách khác, thái tử Mộ Dung Ôn Trạch khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Việc hiện tại bọn họ có thể làm đơn giản chính là chửi bới thanh danh của ta, hoặc là lại phái người linh tinh tới hủy trong sạch ta, khiến thái tử buông tha quân cờ là ta. Con đường phía trước rõ ràng là gian nguy, nhưng nhị tiểu thư còn muốn cắn răng mà đi tiếp. Thanh Nhi bắt đầu có chút đau lòng nhị tiểu thư nhà nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tứ Tứ dậy thật sớm, Thanh Nhi chải cho nàng một búi tóc đang lưu hành trong hoàng thành, lại điểm vài món đồ trang sức trang nhã, sau đó mới chuẩn bị thỏa đáng đi ra ngoài. Cửa đường phủ, Đường Tứ Tứ cùng Đường Vân Nhiễm hai người gặp mặt. Đường Tứ Tứ mặc đơn giản, còn Đường Vân Nhiễm lại thanh nhã, váy tơ tằm màu trắng mai gấp nếp làm cả người nàng giống như tuyết liên ban tặng cho Trần Giang, thuần trắng mà không thể khinh nhờn. Đường Vân Nhiễm đánh giá Đường Tứ Tứ một lần, hé miệng cười khẽ: Nhị muội, nguyên bản hẳn là ta với người cùng đến phủ thái tử, nhưng ta cùng thất công chúa đã hẹn trước nên phải tiến cung đón nàng, cho nên không thể ngồi chung xe ngựa với người rồi. Thất công chúa chính là muội muội ruột của Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Vân Tiện. Không có gì, đại tỷ là người làm đại sự, muội muội ta không thể kéo chân của người được. Đường Tứ Tứ thản nhiên nói, sau đó tay được Thanh Nhi đỡ đi ngang qua người Đường Vân Nhiễm. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm như mang đao quét tới, lập tức dùng sức vẫy tay áo lên một chiếc xe ngựa khác. Hai xe ngựa đồng thời khởi hành, lại hướng hai hướng tương phản chạy ra khỏi cửa lớn của đường phủ. Ngồi trên xe, Đường Tứ Tứ hai tay luồn vào trong tay áo, trong tay áo cất giấu một cây chỉ thủ. Nàng hiện tại vô luận đi tới đâu làm gì cũng sẽ đem chỉ thủ giấu trong tay áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bỗng nhiên xe ngựa lập bộp một chút, làm như đụng cái gì. Thanh Nhi vội vàng khẩn trương hỏi Sa Phu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thanh âm Sa Phu vội vàng sao động truyền vào trong xe ngựa: Nhị tiểu thư, không tốt, bên ngoài xe có đám cuồng sinh đang ngăn cản xe ngựa của chúng ta. Thanh Nhi vội vàng vén rèm lên nhìn, Đường Tứ Tứ theo màn xốc lên nhìn thấy ngoài xe ngựa có một đám nam tử mặc nho sam vây quanh xe ngựa. Mặc dù có gia đình ngăn cản, nhưng hành vi cử chỉ những người này cực độ điên cuồng, hơn nữa còn dùng lời nói thô tục hạ lưu. Tiêu Quốc hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh thích dùng kim đan, nghe nói sau khi dùng loại đan dược này có thể làm cho hành vi một người cực độ điên cuồng. trên làm dưới theo. Ở Tiêu Quốc, một ít quan viên cùng thư sinh cũng lấy việc ăn đan dược này làm vinh quang, mà hai chữ cùng sinh chính là dùng để hình dung người sau khi dùng đan dược trước công chúng làm ra hành động điên cuồng. Còn người Đường Tứ Tứ lãnh đạm nhìn thoáng qua, ở trong tay áo nhanh chóng nắm lấy chỉ thủ, vừa đúng lúc một cuồng sinh phá tan ngăn cản của gia đình, dốc lên màn xe, leo lên xe ngựa. Thành Nhi gấp tới độ vội vàng lấy đồ vật này nọ đánh người đó, trên mặt Đường Tứ Tứ thản nhiên không chút hoang mang nào. Cuồng sinh kia lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử thanh tú như vậy, dâm dục trong lòng nổi lên ra sức lên xe ngựa. Mà Đường Tứ Tứ xem xét đúng thời cơ, đôi mắt hiện lên tia nhìn tàn bạo, chủy thủ trên tay không lưu tình chút nào, trực tiếp đâm trên vai của cuồng sinh đó. Máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt cuồng sinh sợ hãi, đồng tử mãnh liệt khuếch trương ra bên ngoài, đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ. Hành vi của nàng hoàn toàn không giống khuê trung thiếu nữ. Đường Tứ Tứ tào nhã thu hồi chỉ thủ, từ trong tay Thanh Nhi tiếp nhận khăn, cẩn thận chài lau máu dính trên chỉ thủ, rồi nói: trở về nói với người phái người tới, cùng một chiêu bài không cần dùng tới hai lần. Nàng không chê ngấy, ta thật hoài nghi nàng có bản lĩnh hay không, rốt cuộc nghĩ không ra biện pháp gì tốt sao? Loại chuyện phái người tới làm bẩn khuê danh của nàng cũng chỉ có nữ nhân Đường Văn Nhiễm kia có thể nghĩ tới. Nàng đã gặp qua một lần, nàng sẽ không lại làm cho chính mình mắc mù nữa. Đường Tứ Tứ ngoại trừ bên ngoài an bài mấy gia đình cùng xe, còn ngầm an bài một ít hộ vệ võ công cao thủ mặc y phục dân chúng bình thường đi theo sau xe. Khi xe ngựa bị nhóm cuồng sinh vây quanh, những người đó không kịp hiện thân, cho nên cục diện mới bị đám cuồng sinh chiếm thế thượng phong. Chỉ khi hộ vệ đều hiện thân, cuồng sinh không phải đối thủ của đám hộ vệ đó. Thanh Nhi thấy cuồng sinh vừa rồi lên xe, ý đồ khinh bạc Đường Tứ Tứ bị hộ vệ kéo đi, lòng nàng còn sợ hãi. Đường Tứ Tứ cầm tay Thanh Nhi rồi nói: Thanh Nhi, không có chuyện gì, chút chuyện nhỏ ấy cũng không làm gì được ta đâu. Thanh Nhi chớp chớp mắt vài cái, nhếch miệng cười sùng bái. Nhị tiểu thư, người biết không, người vừa rồi rất đẹp đấy. Rửa sạch chướng ngại vật, xe ngựa tiếp tục đi tới. Qua thời gian đại khái hai nén hương, xe ngựa Đường Tứ Tứ bọn họ cũng tới phủ thái tử. Ngoài thái tử phủ đã ngừng rất nhiều xe ngựa. Đường Tứ Tứ vén rèm xuống xe. Đời trước nàng ở trong này đợi hơn 2 năm, hơn 2 năm tại đây nàng sống hạ đẳng nhất trong phủ thái tử, giặt quần áo, nấu cơm, thậm chí chuyện cha bồn cầu nàng đều làm qua rồi. Hiện tại lại lần nữa tới nơi này, trong lòng Đường Tứ Tứ khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư còn nói vào trong cung đón thất công chúa, thật không biết xấu hổ. Người xem, thế nhưng nàng so với chúng ta còn tới sớm hơn nữa. Sau khi Đường Tứ Tứ tới hậu viện phủ thái tử, Thanh Nhi lôi kéo y phục Đường Tứ Tứ nhắc nhở nàng. Đường Vân Nhiễm đứng cách đó không xa. Đường Tứ Tứ nhìn qua thấy Đường Vân Nhiễm cùng một tiểu cô nương đại khái 12-13 tuổi, vóc người còn chưa hoàn toàn phát triển, đang nói chuyện. Hai người tự hồ tán gẫu thật vui vẻ. Đường Tứ Tứ biết tiểu cô nương này, này chính là Mộ Dung Vân Tiện. Tự hồ là cảm thấy ánh mắt Đường Tứ Tứ nhìn qua, ánh mắt Đường Vân Nhiễm cũng nhìn trở về. Khi nàng thấy Đường Tứ Tứ bình an vô sự mà tới, trong mắt Đường Vân Nhiễm lại một lần nữa hiện lên sự tàn bạo. Cũng không nghĩ rằng thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện đột nhiên sôi nổi, đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ, gương mặt tròn trịa đáng yêu, cười như một đóa hoa hướng dương, sáng lạng nói: người chính là Đường gia nhị tiểu thư sao? Ta chính là thường xuyên nghe Nhược Hồng ca ca nói tới người đấy. Có người trời sinh mang một gương mặt gạt người, tỉ như Mộ Dung Vân Tiện này. Đường Tứ Tứ nhìn nàng, nghĩ tới biểu ca của mình, trong lòng nàng đối với nàng ta căn bản không dậy nổi cao hứng, chỉ là miễn cưỡng phụ họa nàng vài câu. Nhưng Mộ Dung Vân Tiện một chút cũng không tức giận, nàng rơi ra một khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, nhiệt tình mời Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ tỷ, khi Vân Nhiễm tỷ tỷ tiến cung, người cũng cùng tiến cung đến chơi với Vân Tiện đi. Trong cung thật nhàm chán, Vân Tiện đã sớm muốn được kết bạn với Tứ Tứ tỷ tỷ rồi. Làm cho thất công chúa chê cười, thần nữ kỳ thật cũng muốn tiến cung, chỉ là gần đây bị sự tình ràng buộc, chờ rảnh nhất định sẽ tiến cung. Đến lúc đó, còn hy vọng thất công chúa không cần cười thần nữ ngu dốt. Đường Tứ Tứ cười đánh Thái Cực, cho nàng tiến cung, sau đó bị bọn họ đàn áp, không có chuyện tốt như vậy. Không thèm nói nhiều nửa câu, Đường Tứ Tứ lại phụ họa nàng vài câu, liền tìm cái cớ không cùng nàng tiếp tục hao sức. Mà Đường Vân Nhiễm sau khi Đường Tứ Tứ rời đi, đi đến bên người Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện gương mặt đáng yêu mềm mại như bánh bao, nháy mắt liền lạnh xuống. Nàng nghiêm mặt lạnh, ngầm bi thương cười cười, nói với Đường Vân Nhiễm: "Vân Nhiễm tỷ tỷ yên tâm, Vân Tiện hôm nay chuẩn bị cho nữ nhân này một phần đại lễ, nhất định có thể chơi nàng tới chết rồi." Tay Đường Vân Nhiễm ngoéo mũi Mộ Dung Vân Tiện một cái, cười nói: "Người đấy, quỷ linh tinh, bất quá ta cũng thật muốn nhìn một chút Vân Tiện muội muội người báo thù cho chúng ta thế nào đây." Mộ Dung Vân Tiện quỷ dị cười, con người như quả chanh đen hiện lên độc ác, không hợp với tuổi. Đường Tứ Tứ ở đại sảnh yến hội gặp mấy bằng hữu thường xuyên ở các loại yến hoa gặp được. Đây là lần đầu tiên sau khi Đường Tứ Tứ biến mất 3 tháng tham dự loại yến hội này, những người này tự nhiên đem nàng vây quanh hỏi đông hỏi tây. Kỳ thật, Đường Tứ Tứ biết những người này nhiều nhất chính là nghĩ tới nàng khi bị Cương Bảo ép buộc có làm chuyện mất trong sạch hay không, cho nên nàng làm bộ cho Thanh Nhi dâng trà cho nàng, chờ tay nàng tiếp nhận chén trà, giấu thủ công sa trên cổ tay, liền lơ đãng lộ ra ngoài. "Các tỷ tỷ, Không Tứ Tứ không ở trong khoảng thời gian này, nghe nói đại tỷ Tứ Tứ đắc tội các người không ít. Tứ Tứ thay mặt tổ mẫu trong nhà xin lỗi mọi người. Đại tỷ Tứ Tứ thật sự là không hiểu chuyện." Đường Tứ Tứ dứt lời, đứng lên cúi người thi lễ với những người này. Tài năng Đường Vân Nhiễm rất rõ ràng, tuy rằng nàng mang đến vô số nam tử cuồng dại, nhưng cũng chọc giận vô số nữ tử trong kinh. Một tiếng xin lỗi này của Tứ Tứ thật ra làm cho rất nhiều thiên kim quan gia giữa sân đối với Đường Vân Nhiễm càng thêm bất mãn. Làm tỷ tỷ gây chuyện khắp nơi mà lại muốn muội muội xin lỗi thay cho nàng, mặt nàng cũng thật lớn đấy. Nhưng vào lúc này, giọng thái giám truyền tới: "Thái tử điện hạ tới, ngũ hoàng tử tới, trưởng công chúa tới." Mọi người vội vàng cúi người dập đầu. Thái tử Mộ Dung Ông Trạch nhìn xung quanh một vòng cười nói: "Hãy bình thân đi." Trong lúc nhất thời, mọi người đều đứng lên, ánh mắt Mộ Dung Ông Trạch thân mật hướng về phía nàng. Đường Tứ Tứ cũng không tránh né, nghênh đón ánh mắt hắn đang nhìn tới. Mộ Dung Ông Trạch rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại lơ đãng liếc về hướng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm hôm nay mặc áo trắng hơn tuyết, thật khắc sâu vào tâm hắn. Phía sau Mộ Dung Ông Trạch, Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Đường Vân Nhiễm một thân ăn mặc này, mắt cũng sáng ngời. Chờ mọi người vào chỗ, mọi người một phen tân bốc Mộ Dung Ông Trạch. Ánh mắt Mộ Dung Ông Trạch kỳ thật vẫn không có rời Đường Tứ Tứ cùng Đường Vân Nhiễm. Mấy ngày trước, phụ hoàng rút cuộc triệu kiến hắn, hơn nữa kêu hắn nghĩ vài tên nữ tử thích hợp báo lên trên muốn thay tuyển thái tử phi. Đường Vân Nhiễm khí chất tươi mát như hoa lan tinh khiết trong động, mà Đường Tứ Tứ trì lập dậy phía sau nàng là điều hiện tại hắn cần nhất. Nếu có thể lấy được ủng hộ trì lập dậy, sự thật là chuyện không còn gì tốt hơn nữa. Hơn nữa Đường Tứ Tứ từng thay hắn đỡ một kiếm. Trong lòng Mộ Dung Ông Trạch lựa chọn mãi nhưng vẫn không hạ được chủ ý. Trong buổi tiệc, có nam tử hâm mộ Đường Vân Nhiễm đề nghị mọi người lấy thưởng hoa làm đề, làm thơ trợ hứng. Hiện tại nữ tử trong hoàng thành đều biết Đường Vân Nhiễm tài trí hơn người, xuất khẩu thành thơ, đã sớm không có nữ tử nguyện cùng nàng đấu. Nếu biết rõ đấu không thắng nàng, làm chi còn muốn mất mặt, làm đá kê chân cho nàng ta chứ. Cho nên, đề nghị của nam tử này chỉ được nam tử trong buổi tiệc phụ họa, nữ tử bên này phản ứng mọi người đều rất lãnh đạm. Mộ Dung Ôn Trạch thật sâu sắc chú ý tới điểm này, đối với hắn mà nói, hiện tại đúng là lúc hắn tích tụ lực lượng, nữ tử có thể trở thành thái tử phi của hắn, nhất định phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cùng phu nhân, mấy đại môn phiệt trong triều phải có giao tiếp. Một ít thanh niên tài tuấn liền ào ào thả con tép bắt con tôm, làm một ít thơ hợp với hoàn cảnh. Chờ đến phiên Đường Vân Nhiễm, nam tử giữa sân đều mang vẻ mặt hy vọng chờ thơ của nàng. Đường Vân Nhiễm khẽ mỉm cười, hé ra khuôn mặt trong vắt như tuyết, làn da non mịn tinh xảo tới không có chút tì vết, mặt ngọc cùng tuyết dán tôm nhau lên, mọi người vừa nhìn đã ái mộ. Vân Nhiễm gần đây ở nhà nghiên cứu tự nghĩ ra một loại thơ đọc thuận nghịch. Hôm nay vừa lúc lấy thơ kết bạn, làm cho mọi người đánh giá. Nghe nói nàng có thể tự nghĩ ra thể thơ, mọi người trong sân kinh ngạc, nhất là nam tử yêu quý nàng lại thúc giục nàng nhanh chóng đọc ra. Đôi mắt trong như nước của Đường Vân Nhiễm vừa chuyển, nhẹ giọng thì thầm: "Thưởng hoa về ngựa phóng như bay, ngựa phóng như bay uống đã say." Đường Vân Nhiễm đọc tới đây lại giải thích về thơ thuận nghịch. Kỳ thật loại thơ thuận nghịch này là lý giải cho rõ, chính là có thể đáp trở lại, đọc xuôi đọc ngược đều thành câu thơ suôn sẻ, mà câu thơ vừa rồi ta làm vừa lúc có thể tách ra thành bốn câu. Sau khi giải thích, một chúng nam tử giữa sân đều trầm tư mặc tưởng. Đột nhiên có người vỗ tay cười nói: "Đường tiểu thư, ta biết nên tách ra thế nào rồi. Có phải hay không, thưởng hoa về ngựa phóng như bay, ngựa phóng như bay uống đã say. Uống say rồi, khi tỉnh trời đã chiều mới thưởng hoa về." Lớn tiếng nói chuyện chính là Văn Trạng Nguyên năm nay, Trầm Túy Thạch. Đường Vân Nhiễm cười gật đầu rồi nói: "Trầm Trạng Nguyên nói không sai, thơ thuận nghịch đâu có vẻ đơn giản, bớt quá cũng may, sau khi tách bốn câu, mỗi một câu đều có thể hiện một loại ý cảnh. Như vậy đi, lần sau ta lại đọc thơ thuận nghịch khó một chút, mọi người có thể cùng nhau đấu thơ." Nam tử giữa sân nào có không đồng ý. Trầm Túy Thạch ôm quyền khen ngợi nói: "Vân Chương Đường đại tiểu thư quả thật là tốt, thế nhưng có thể sáng chế loại thơ thuận nghịch này, Trầm mỗ bội phục tới cực điểm." Đường Vân Nhiễm khiêm tốn cười: "Trầm công tử quá khen rồi." Kế tiếp giữa sân lại là một phen tán thưởng, đều là ở tán thưởng Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ nhìn quét một vòng nữ tử ngồi chung quanh mình, thấy trên mặt rất nhiều người đều có vẻ ghen tị, còn xoắn khăn tay, căm giận không cam lòng trừng mắt nhìn Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ cười thật có lỗi, nhỏ giọng nói với mọi người: "Mọi người, thật xin lỗi, đại tỷ ta luôn luôn như thế, bình thường ở nhà nàng cũng chỉ có thể cùng cha ta đàm đạo, Tứ Tứ nơi này thật không biết phải làm sao." Đường Tứ Tứ vừa nói như vậy, nữ tử này đó giữa sân đều đồng tình nhìn phía nàng. Trời ạ, cùng là một nữ nhân thích bộc lộ tài năng như vậy, ở cùng dưới một mái hiên thật đúng là khủng bố. Đường Tứ Tứ ở trong ánh mắt thương hại của mọi người nhẹ cúi đầu, lộ ra bộ dáng thương tâm. Nhìn thấy có người còn không hay ho so với mình, nữ tử trong sân đều nhỏ giọng an ủi Đường Tứ Tứ, bởi vì thanh âm các nàng nói chuyện rất thấp, Mộ Dung Ôn Trạch cũng không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ là nhìn thấy bộ dạng một chúng nữ quyến cùng Đường Tứ Tứ thân thiết, Mộ Dung Ôn Trạch vừa lòng nhếch môi. Mà khi Mộ Dung Ôn Trạch đang suy nghĩ, Trầm Túy Thạch đột nhiên mang ý cười khiêu khích nói với Đường Tứ Tứ: "Đường nhị tiểu thư, tỷ tỷ người đã có thể tự nghĩ ra thơ thuận nghịch, nói vậy tài hoa của người cũng sẽ không thấp hơn tỷ tỷ. Thật hãnh diện, lấy thưởng hoa làm đề, cũng làm thơ cho chúng ta trong hiểu biết tài hoa của người." Người này trưởng thành xinh đẹp, lại lấy đọc thơ để chiếm tiện nghi, luôn có người thay Đường Vân Nhiễm xước đầu. Đường Tứ Tứ vẻ mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói: "Khiến Trầm công tử thất vọng rồi, ta sẽ không làm thơ." Đường Vân Nhiễm tự nghĩ ra chiêu bài thơ thuận nghịch, nàng làm thơ thì đều là uổng phí. Trầm Túy Thạch châm biếm, ngựa khí tiếp theo càng khinh miệt: "Đường nhị tiểu thư nông cạn, làm cho Trầm mỗ kinh ngạc đấy." Lời nói này rõ ràng mang theo trào phúng, làm cho mọi người giữa sân hé miệng cười trộm, nói xấu sau lưng Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng không giận, miễn cưỡng nói: "Có thể hỏi Trầm công tử, là dựa vào cái gì nhận định Tứ Tứ thật nông cạn hay không?" Trầm Túy Thạch cười khẩy rồi nói: "Người cùng Đường đại tiểu thư là cùng một nhà, Đường đại tiểu thư tài hoa xuất chúng, nhưng người lại ngay cả thơ cũng không làm được. Đường thượng thư thật là dưỡng ra một trưởng nữ thật tốt." Khóe miệng Đường Tứ Tứ mỉm cười, lại lễ phép hỏi: "Tứ Tứ lắm miệng hỏi một câu, lệnh tôn Trầm công tử đã từng đổ Trạng Nguyên rồi sao?" Trầm Túy Thạch không quay lại, vùng tay áo tư thái ngạo nghễ: "Chưa từng." Đường Tứ Tứ lập tức hé miệng cười nói: "Lệnh tôn cùng ngươi mỗi ngày cùng ra cùng vào, ngay cả Trạng Nguyên cũng không có đổ, năng lực của lệnh tôn làm cho Tứ Tứ kinh ngạc rồi." hắn giễu cợt nàng, nàng xin trả lại nguyên dạng như thế. Chỉ một câu như vậy liền đem lúng túng đều trả lại cho Trầm Túy Thạch. Lại bởi vì Trầm Túy Thạch công kích Đường Tứ Tứ trước, lúc này Trầm Túy Thạch bị nhục, không ai đi hỗ trợ. Trầm Túy Trạch mặt đỏ bừng, ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi, tức giận trong mắt Đường Vân Nhiễm chợt lóe. Trầm Túy Thạch vô dụng, Đường Đường một trạng nguyên, ngay cả Đường Tứ Tứ cũng không đối phó được. Mộ Dung Ôn Trạch tán thưởng gật đầu. Đường Tứ Tứ phản kích rất đúng mực, nàng là người thích hợp để tuyển chọn Thái Tử Phi. Nửa ngày sau đó, Đường Tứ Tứ đã cùng các vị thiên kim tới tham gia thưởng hoa yến, tụ thành một nhóm. Đương nhiên, nàng cũng không cẩn thận tiết lộ một ít sự tình của Đường Vân Nhiễm. Tỷ như Đường Vân Nhiễm từng làm tổ mẫu tức giận, không có ăn cơm chiều, lại tỷ như Đường Vân Nhiễm từng ra sức đánh nha hoàn trong viện nàng. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, nhưng Đường Tứ Tứ tin tưởng rằng miệng thiên kim quan gia này cũng không phải là kính, tự nhiên sẽ giúp nàng tuyên truyền ra ngoài. Đến lúc đó, trong hoàng thành lưu truyền sẽ không còn chỉ ca ngợi Đường Vân Nhiễm. Trên yến hội đều có thứ cho mọi người chơi đùa, Mộ Dung Vân Tiện sôi nổi tới bên người Đường Tứ Tứ, nàng cười tinh thuần, ngọt ngào nói: "Tứ Tứ tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau thưởng hoa đi." Nàng ta là công chúa, Đường Tứ Tứ vừa nói lời cự tuyệt, lập tức có một ma ma hung hãn khiển trách Đường Tứ Tứ, không biết tốt xấu. Đường Tứ Tứ bị Mộ Dung Vân Tiện lôi kéo đi một khoảng cách, khi nàng quay đầu, phát hiện Thanh Nhi bị ma ma ngăn cản. Đường Tứ Tứ lại duỗi tay sờ chủy thủ, giấu trong tay áo. Mộ Dung Vân Tiện kéo nàng tới một ngọn núi giả, mới cười tủm tỉm, nhẹ giọng nói: "Tứ Tứ tỷ tỷ, có thứ chơi rất vui đấy." Đường Tứ Tứ vừa định bỏ tay nàng ra, nhưng ở trong núi giả đột nhiên liên tiếp truyền tới âm thanh ái muội của một nam một nữ. Đường Tứ Tứ ngẩn ra, nàng nhanh chóng nhận ra giọng nữ trong đó là trưởng công chúa. Trưởng công chúa đang can đảm ngồi trên người một nam nhân, mà nam nhân kia gầm nhẹ không ngừng van xin. Hành vi phóng đãng như vậy làm cho Đường Tứ Tứ mặt đỏ bừng, không khỏi nghĩ tới Quân Cơ Lạc. Một đêm kia hắn hình như cũng giống như thế. Ý thức được tình trạng khó xử của chính mình, Đường Tứ Tứ nhanh thu hồi suy nghĩ. Như khi nàng phát hiện Mộ Dung Vân Tiện không biết khi nào lẫn mất, trong lòng nàng trùng mình, lập tức ý thức được nếu để cho trưởng công chúa biết nàng trốn ở chỗ này nhìn lén, nhất định sẽ chém đầu nàng. Trưởng công chúa là người có cá tính thất thường, nàng hiện tại đã thành thân với phò mã. Phò mã họ Đổng, tên gọi Đổng Thư Nhiên, là một người có tính cách cổ hủ, thích nhất là chú ý luật pháp. Người như vậy, từng hàng tháng luôn có vài người quỳ bên ngoài ngự thư phòng của Mộ Dung Long Thịnh, sau đó tập hợp đại thần chuẩn bị thuyết thư, kinh hại thế tục, hoặc là phát động vạn dân thỉnh nguyện thư gì đó, hoặc là không muốn sống đi dập đầu vào cột đá, chính là vì có thể làm Mộ Dung Long Thịnh giết đại hoạn quan đương triều Quân Cơ Lạc. Phò mã chính trực đầy hứa hẹn như vậy, hiển nhiên không khả năng cùng trưởng công chúa ở núi giả trong phủ thái tử dại chiến như thế. Vậy kết quả chỉ có thể là trưởng công chúa không tuân thủ nữ tắc, sau lưng phò mã bên ngoài vụng trộm nam nhân, mà có thể tham dự bách hoa yến hội này đều là con nối dòng gia tộc có thân phận có địa vị ở trong hoàng thành, bởi vậy có thể suy đoán thân phận gian phu của trưởng công chúa này cũng không thấp. Mà nếu chuyện như vậy bị đổ vỡ, trưởng công chúa cùng gian phu kia của nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Đường Tứ Tứ không biết chủ ý này là Mộ Dung Vân Tiện nghĩ ra hay Đường Vân Nhiễm nghĩ, nhưng nàng biết nếu hôm nay mình gặp tai ương, hai nữ nhân này nhất định sẽ bốn phía chúc mừng một phen, cho nên vô luận như thế nào nàng sẽ không cho kế này thành công được. Đường Tứ Tứ nhấc lần váy, rón ra rón rén trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng lúc này không biết từ nơi nào bay tới một hòn đá đánh trúng đầu gối của nàng. Chân Đường Tứ Tứ đau nhói, vừa theo bản năng muốn kêu một tiếng, chỉ là khoảnh khắc tiếp theo nàng gắt gao che miệng lại, đem tiếng hô gắt gao nuốt về trong bụng. Nàng nhấc chân muốn bàn động tác mau nhất rời đi nơi này, lại hậu tri hậu giác cảm thấy đầu gối mình vừa bị hòn đá đánh trúng, đau tới run rẩy. Nàng khẽ cắn môi, chỉ có thể nhịn đau rón ra rón rén mà rời khỏi. Dường như sợ nàng cứ như vậy trốn thoát, trong góc tối một viên đá lại đánh vào núi giả, kinh động hai người đang kịch liệt. Là người nào ở sau núi giả sao? Hai người đều là người cẩn thận, lúc này liền tách thân thể ra, bằng tốc độ mau nhất mặc quần áo vào. Đường Tứ Tứ xem như đã biết người thiết kế kế hoạch này là quyết tâm muốn cho nàng bị trưởng công chúa chém chết mới vui vẻ. Lúc này nàng xuất ra chiêu hiểm, đôi mắt nàng chợt lóe, cắn răng một cái, tìm mặt đá bóng nhoáng, sau đó xoay người, dùng cái ót của mình ra sức đánh vào trên mặt đá. Làm xong chuyện đó, nàng liền ngã nhào trên mặt đất, nhắm mắt lại, giả bộ bất tỉnh. Trưởng công chúa cùng nam nhân kia từ trong núi giả đi ra ngoài, lập tức phát hiện Đường Tứ Tứ té xỉu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nam nhân kia tiến tới, từ bên hông rút ra một cây đao, đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhắm mắt lại, cảm giác được có người đi tới trước mặt nàng, tay nàng lùi ở trong tay áo, nắm thành quyền. Nam nhân kia giơ trường đao trong tay lên, chuẩn bị đâm về hướng Đường Tứ Tứ, nhưng trưởng công chúa lại như nhớ tới cái gì, nàng tiến tới ngăn cản nam nhân đâm đao xuống. Nam nhân nhìn qua, trưởng công chúa liếc mắt một cái, ý bảo trước giấu mặt sau núi giả cho nàng. Nam nhân kia tuy rằng không cam lòng, nhưng không dám ngỗ nghịch trưởng công chúa, tay nâng đao tránh sau núi giả. Trưởng công chúa thấy người nọ đã núp xong, nàng mới ngồi xổm xuống, dùng sức nhấn vào nhân trung của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ sau kính chuyển tỉnh, mang theo ánh mắt mơ màng nhìn trưởng công chúa. Đường Tứ Tứ thu hồi vẻ bất an trong lòng, trên mặt biểu hiện tràn đầy kinh ngạc, nhanh chóng dập đầu với trưởng công chúa. Trưởng công chúa ngầm cười, nhếch mi tinh tế hỏi: Đường nhị tiểu thư, sao lại té xỉu trong này chứ? May mắn bản cung đang ở xung quanh hóng mát, nếu không Đường nhị tiểu thư ở trong thái tử phủ xảy ra chuyện gì, bản cung cùng thái tử cũng không biết nên giao phó thế nào với Đường phủ rồi. Đường Tứ Tứ sợ hãi cúi đầu, cắn cánh môi run giọng nói: Khởi bẩm trưởng công chúa, thần nữ cũng không biết tại sao lại té xỉu trong này. Vừa rồi rõ ràng là thần nữ cùng thất công chúa đi cùng nhau, thất công chúa vừa rồi kéo tay Tứ Tứ, nói muốn dẫn Tứ Tứ đi chơi. Thần nữ đi được vài bước, bỗng cảm thấy cái ót tê rần, liền hôn mê bất tỉnh rồi. Khi Đường Tứ Tứ nói lời này, trưởng công chúa vẫn đang híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Đường Tứ Tứ. Thấy biểu tình trên mặt nàng trông hoảng hốt, mang theo nghi hoặc, dáng vẻ đầy ngơ ngác, hoàn toàn không rõ tình huống, đôi lông mày của trưởng công chúa bất thường nhướng lên, lại duỗi tay đẩy ra cái ót của nàng, quả nhiên thấy được da ở ót ứ hồng. Trưởng công chúa liền tin một nửa. Đường nhị tiểu thư, theo bản cung biết, tiểu thư cùng Vân Tiện giao tình hẳn là không được tốt, sao hôm nay nàng ấy lại kéo tay tiểu thư đi chơi cùng chứ? Đường Tứ Tứ mắt cũng không hề chớp, nhẹ giọng hồi đáp: Không dối gạt trưởng công chúa, Tứ Tứ cùng thất công chúa chẳng những không có giao tình, càng sâu là đoạn thời gian trước Tứ Tứ còn phải xin lỗi Ngũ hoàng tử. Nhưng vừa rồi Tứ Tứ vừa đến thái tử phủ, thất công chúa phi thường nhiệt tình tiếp đón, vừa rồi lại trước mặt mọi người nắm tay Tứ Tứ chạy đi. Sau đó Tứ Tứ cảm thấy cái ót tê rần, không biết vì sao lại ngất ở nơi này. Đường Tứ Tứ nói tới đây, ánh mắt đen lấy, tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Trưởng công chúa bắt lấy cổ tay Đường Tứ Tứ, mạnh mẽ dùng sức chuyển. Đường Tứ Tứ a một tiếng, thét đau đớn bật ra. Trưởng công chúa như là hiểu được cái gì, trong lòng cười nhạt: Hay cho ngươi, Mộ Dung Vân Tiện thật sự muốn mượn đao giết người sao chứ? Đem Đường Tứ Tứ ném tới trước mặt nàng, nếu vừa rồi nàng buồn bực không nghĩ nhiều, trực tiếp một đao giết chết Đường Tứ Tứ, trong lúc vô tình liền đắc tội với Uy Viễn đại tướng quân, cuối cùng người được lợi còn không phải hai huynh muội Mộ Dung Nhật Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện hay sao chứ? Đường nhị tiểu thư, tiểu thư đứng lên đi. Trưởng công chúa nói chuyện với giọng điệu chậm rãi. Tiểu thư hẳn là đi ra cũng lâu, vẫn là nhanh trở về đi thôi, bản cung ở trong này dạo chốc lát. Đường Tứ Tứ từ trên mặt đất đứng dậy, hướng trưởng công chúa thi lễ, lập tức rời khỏi. Xương bánh chè của nàng nơi đó đau đớn vô cùng, nhưng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của trưởng công chúa, nàng vẫn cố chịu đau, giống như người bình thường đi ra khỏi núi giả. Sau khi Đường Tứ Tứ rời đi, nam tử từ sau núi giả đi tới bên cạnh trưởng công chúa. Ngài tin tưởng nàng ta sao? Ta đã thử qua rồi, cổ tay nàng ấy mềm mại vô lực, là tay trói gà không chặt của Thiên Kim tiểu thư. Mà vừa rồi cục đá đánh vào núi giả kia càng như là sau khi có người đem nàng tới đánh ngất, đặt trước mặt chúng ta, muốn mượn tay chúng ta giết chết nàng ấy. Trưởng công chúa nói tới đây, bám vào cánh tay của nam nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười chăm chọc. Đề đề bắn cung tuổi đã lớn, là thời điểm nên nạp thái tử phi. Đường tứ tứ này cũng là một người được chọn trong đó. Huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng sao có thể chấp nhận chứ? Nên muốn mượn tay của bản cung giải quyết chuyện này. Da mặt trưởng công chúa đột nhiên phát lạnh, nàng trả giá nhiều như vậy, thậm chí giống như nữ dâm phụ ở trước mặt nam tử cầu hòa, cũng là vì đem hoàng đệ của nàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Người muốn cướp đi hoặc tổn hại thái tử đệ đệ của nàng, nàng sẽ đều không bỏ qua. Mà hai huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Vân Tiện bớt quá cũng chỉ là hai con chó mà thái tử đệ đệ hắn nuôi mà thôi. Cách đó không xa là một trận tiếng bước chân truyền tới, thân ảnh nam nhân bên người trưởng công chúa chợt lóe, lại nhập vào bên trong núi xã. Rất nhanh, cung nữ bên người trưởng công chúa thở hổn hển đi tới trước mặt nàng. Trưởng công chúa, thái tử điện hạ cho nô tỳ tế báo với người, đại quan quan quân Cơ Lạc tới thái tử phủ của chúng ta. Trưởng công chúa, người nhanh trở về chiêu đãi. Hắn sao lại tới đây chứ? Trưởng công chúa nghi hoặc nghĩ. Trong trí nhớ của nàng, quân Cơ Lạc chưa bao giờ tham gia yến hội nào mà hoàng tử tổ chức. Không thể nghĩ được đáp án, trưởng công chúa chỉ phải cùng cung nữ bên người mình trở lại đại sảnh thái tử phủ. Trong đại sảnh, ngoài vài vị hoàng tử ra, người khác đều rào rào quỳ xuống hướng quân Cơ Lạc mà hành lễ. Hôm nay, quân Cơ Lạc mặc một kiện trường bào gấm màu xanh trời, áo bào bên trong lộ ra hoa văn hoa dâm bụt màu trắng, ở viền, thắt lưng khảm ngọc, thân dài thẳng như ngọc, thật ra dị thường anh tuấn, lạnh lùng. Hắn chớp mắt u ám, ánh mắt từ trong đám người quét một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Cửu Thiên Tuế, xin mời người ngồi. Mộ Dung Ôn Trạch cho người thêm một cái ghế ở gần vị trí hắn. Quân Cơ Lạc tự hồ có chút không yên lòng, không so đo, an vị ngồi xuống. Đều đứng lên đi. Chỉ là hôm nay bản đốc nhàn rỗi, tới đây quấy rầy rồi. Quân Cơ Lạc trên chân mang một đôi hài mới tinh, đôi mắt vượng mênh mông chứa uy phong, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười mang theo một chút cuồng vọng. Giữa sân trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Đường Vân Nhiễm từng bị Quân Cơ Lạc nhục nhã qua vài lần, hiện tại nhìn thấy hắn vẫn là có vẻ kiêng kỵ hắn. Bất quá nhìn đến bộ dáng cuồng vọng như vậy của Quân Cơ Lạc, trong lòng nàng trừ bỏ đối với Quân Cơ Lạc căm hận, còn lại cực kỳ hâm mộ. Ngày nào đó nếu nàng ta cũng quân lâm thiên hạ, nàng ta nhất định làm cho mọi người hoặc là động vật trên đại phủ đều phủ phục quỳ gối dưới nàng ta. Tính nàng ta chính là như thế, hoặc là không làm, hoặc là sẽ làm cường đại nhất. Không khí náo nhiệt ban đầu bởi vì Quân Cơ Lạc tới mà lạnh ngắt, ngẫm lại, Quân Cơ Lạc ngồi đó tự như núi, người dưới làm sao có tâm tình mà đàm tiếu chứ. Quân Cơ Lạc hai tay ôm ngực, liếc nho trên bàn một cái, lập tức có thị vệ tiến tới lấy trái nho, lột vỏ đưa tới bên miệng Quân Cơ Lạc. Miệng Quân Cơ Lạc giữ nho, ăn vào miệng, chỉ chốc lát sau đem hạt nho phun ra ngoài. Bản đốc có chút buồn, các người ai có biện pháp làm cho bản đốc vui vẻ một phen, bản đốc sẽ trọng thưởng. Quân Cơ Lạc nói tới đây đột nhiên tạm dừng, ánh mắt dừng trên người Trạng Nguyên Trầm Túy Thạch rồi nói: hay là Trầm Trạng Nguyên học vài tiếng chó sủa làm cho bản đốc vui một phen đi. Quân Cơ Lạc tươi cười sáng, rõ ràng là yêu cầu phi thường vô sĩ, lại bị hắn nói rất chính nghĩa. Trầm Túy Thạch giận dữ, vô vị cư tuyệt nói: Cửu Thiên Tuế, Trầm mổ gian khổ học tập, khổ học hơn 10 năm, là muốn dốc sức vì triều đình, mà không phải học chó sủa cho ngươi nghe. Đối với chuyện Trầm Túy Thạch dám chống đối Quân Cơ Lạc, mọi người cũng không ai dám ủng hộ Trầm Túy Thạch. Bởi vì trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Quân Cơ Lạc là quản quan tính cách vặn vẹo tới biến thái, đắc tội đại quản quan, hậu quả đương nhiên sẽ thật thê thảm. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời nói cười tuyệt của Trầm Túy Thạch, Quân Cơ Lạc cười lưu manh, tay sờ chiếc cằm dị thường bóng loáng của hắn, rồi nói: Trầm Trạng Nguyên, quả nhiên là trụ cột nước nhà, vừa vặn trong tay bản đốc có một quyển sách, ghi lại mấy ngày nay Trầm Trạng Nguyên đã dốc sức vì triều đình như thế nào. thị vệ bên người Quân Cơ Lạc như là trước đó đã sớm chuẩn bị tốt, từ trong tay áo rút ra một quyển sách, cung kính đưa cho Quân Cơ Lạc. Tay Quân Cơ Lạc mở quyển sách dày kia ra, lười biếng đọc. Ngày 7 tháng trước, giờ Dậu, Trầm Trạng Nguyên vào Ý Thúy Lầu, hơn nữa kêu hai vị cô nương Tần Phương Y Hồng trong lầu bồi đêm, giờ thình ngày hôm sau mới rời khỏi. Ngày 8 tháng trước, hoàng hôn, Trầm Trạng Nguyên và vài vị bạn tốt cùng nhau lên Thiền Hoa đi ngoại ô. Ngày ấy thời tiết lạnh, khi Trầm Trạng Nguyên khó kìm nổi lòng, lại ban ngày tuyên dâm, trực tiếp muốn hai vị Thanh Quan Nhi xướng cút ở trong Thiền Hoa. Khi Thanh Quan Nhi không muốn, Trầm Trạng Nguyên còn sai người đem một vị thanh quan ném xuống hồ. Cuối cùng Thanh Quan Nhi đó bất đắc dĩ, ủy thân. Ngày 9 tháng trước, buổi trưa, Trầm Trạng Nguyên cùng tiểu thiếp trong nhà tuyên dâm 3 ngày. Trái lại, mọi người trong sân nghiêng đầu nhìn ánh mắt đồng loạt quét qua Trầm Túy Thạch. Ai nghĩ tới Trầm Trạng Nguyên luôn luôn lấy chính nhân quân tử mà nói, hiển nhiên là người háo sắc như thế. Hơn nữa, hắn còn tàn bạo đàn áp hai nữ tử. Trong sân rất nhiều người đều bắt đầu dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn về phía Trầm Túy Thạch. Trầm Túy Thạch cúi đầu, khuôn mặt lúc này đã đen tới đáng sợ. Nhưng như thế thì sao chứ? Quân Cơ Lạc thích nhất là làm loại chuyện bỏ đá xuống giếng. Hắn đem quyển sách kia trả lại cho thị vệ bên cạnh, cười nói. Trầm Trạng Nguyên, như thế không biết, người có nể mặt, học vài tiếng chó sủa kêu cho bản đốc vui vẻ hay không? Chỉ cần bản đốc vui vẻ, bản đốc sẽ không tiếp tục bóc trần người nữa. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu người không học vài tiếng chó kêu, bản đốc sẽ cho người đẹp mặt. Hai tay Trầm Túy Thạch nắm thành quyền, toàn thân buộc chặt, sau một hồi hắn mới gâu gâu hai tiếng. Trầm Trạng Nguyên, bản đốc già rồi, cái lỗ tai này đã không còn tốt, nghe không rõ người đang nói cái gì. Quân Cơ Lạc làm động tác ngoái lỗ tai, biểu tình trên mặt càng rỡ, làm cho người ta nghiến răng, van khanh khách. Trầm Túy Thạch không thể không đề cao âm lượng, lại gâu gâu hai tiếng. Trầm Trạng Nguyên, buổi sáng người không có ăn cơm sao? Thanh âm sao nhỏ như vậy? Bản đốc lại thật sự không nghe thấy. Quân Cơ Lạc lại miễn cưỡng nói, Trầm Túy Thạch gần như cắn răng, rồi lại không thể không há to miệng, gâu gâu. Xung quanh hoàn toàn im lặng, ngay cả âm thanh một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng. Đường Vân Nhiễm biết con cờ Trầm Túy Thạch này đã hoàn toàn bị phế bỏ. Hắn bị Quân Cơ Lạc bắt được khuyết điểm, nữ tử xuất thân tốt trong hoàng thành đều sẽ không gả cho hắn. Đường Vân Nhiễm cùng Mộ Dung Nhược Hồng nhìn nhau một chút, trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng gần như muốn phun lửa. Một tên Trầm Túy Thạch 2 năm trước hắn đã bắt đầu đào tạo, ở trên người hắn ta hắn đã đầu tư không ít tinh lực, nhưng thật không ngờ lại dễ dàng bị Quân Cơ Lạc làm hỏng như thế. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng uất ức gần như muốn học máu. Thái tử điện hạ, không tốt, Thất công chúa té xuống hồ rồi. Một nha hoàn thái tử phủ vội vã chạy tới, quỳ gối trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch. Cái gì? Vân Tiện bây giờ đang ở đâu chứ? Thân mình Mộ Dung Nhược Hồng chấn động, nhanh chóng hét lên với nha hoàn đó. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ rồi nói, Thất công chúa ở hoa viên gần hồ, nghe các ma ma nói là bị Đường Nhị tiểu thư đẩy xuống hồ. Quân Cơ Lạc nghe được 4 chữ Đường Nhị tiểu thư, đôi mắt u ám nảy lên ý cười biến hóa kỳ lạ. Khó trách hắn không nhìn thấy nàng ở trong này, thì ra là chạy ra ngoài chơi. Giỏi, cực kỳ giỏi, có thể đem tiểu ác ma Mộ Dung Vân Tiện đẩy xuống hồ, thật sự rất giỏi. Mộ Dung Nhược Hồng theo hướng hoa viên mà chạy tới. Quân Cơ Lạc từ trên ghế đứng lên, lộ ra nụ cười còn tươi đẹp hơn hoa, sửa sang lại y phục rồi nói, đã có náo nhiệt để xem, chúng ta cũng đừng đứng đây nhàn rỗi, cùng đi thôi. Dáng vẻ của hắn ta lúc này hoàn toàn là một bộ dáng e sợ thiên hạ không loạn, rất nhiều người ở trong lòng mắng Quân Cơ Lạc là biến thái. Nhưng mà biến thái trong lòng mọi người này thản nhiên thả hai tay đi về hướng hoa viên, phía sau hắn mọi người đương nhiên cũng phải rào rạc đi theo phía sau rồi. Trưởng công chúa kéo thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, nàng rất nhanh đem chuyện núi xã vừa rồi đại khái nói cho Mộ Dung Ôn Trạch. Trên khuôn mặt ôm nhuận nho nhã của Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra nụ cười khinh miệt. Yên tâm, nếu hắn có thể giúp được Đường Tứ Tứ, nhất định sẽ giúp nàng. Quân Cơ Lạc vừa đến hoa viên ven hồ liền nhìn thấy được Đường Tứ Tứ ngã ngồi trên mặt đất, còn có Thất Công Chúa Mộ Dung Vân Tiện đang ở trong hồ không ngừng giãy giụa dưới nước. Sau khi Đường Tứ Tứ vừa rồi từ núi giả đào thoát muốn đến đình hóng mát ven hồ nghỉ ngơi, nào biết Mộ Dung Vân Tiện âm hồn bất tán cũng tới. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện làm ra vẻ ngây thơ cùng nàng nói rất nhiều, lại cố ý lôi kéo tay nàng đi đến ven hồ, muốn nói Đường Tứ Tứ hái cây lao cho nàng ta. Đường Tứ Tứ vừa mới xoay người làm bộ muốn ngồi xổm xuống, tay Mộ Dung Vân Tiện liền muốn đẩy nàng, mà động tác của nàng ta đều phản chiếu trên mặt nước, Đường Tứ Tứ đương nhiên sẽ không ngốc cho nàng ta đẩy xuống hồ rồi. Thân mình nàng đột nhiên nhón một cái nhích qua bên cạnh, mà Mộ Dung Vân Tiện lại mất đà chơi với trượt té xuống hồ. Mà sau khi nàng ta rớt xuống hồ, mà một bên kêu an ổn là nàng đẩy người xuống hồ, một bên phái người đi tìm người cứu hộ Mộ Dung Vân Tiện. Đường Tứ Tứ thật không ngờ nhanh như vậy lại cùng Quân Cơ Lạc gặp mặt. Khi nhìn thấy hắn, tình hình đêm đó liền quay trở về rõ ràng trong đầu nàng. Nàng buồn bực hắn, sâu trong lòng còn đối với hắn sinh ra một loại chán ghét. Hiện giờ nàng càng không hề nhìn Quân Cơ Lạc nhiều thêm một chút, trực tiếp quay đầu. Quân Cơ Lạc thấy nàng chỉ liếc nhìn mình một cái rồi liền dời tầm mắt, biết là mình để đem nàng dọa sợ. Hắn khẽ nâng cằm, tay vuốt về chiếc cằm bóng loáng không hề có râu. Mộ Dung Nhược Hồng nhảy xuống hồ cứu Mộ Dung Vân Tiện. Vừa tới nơi, Mộ Dung Vân Tiện cắn răng ủy khuất nhào vào lòng Mộ Dung Nhược Hồng rồi nói: Ngũ Hoàng huynh, Đường Tứ Tứ nàng ấy khi dễ muội, nàng ấy đem muội đẩy xuống hồ. Hai mắt Mộ Dung Nhược Hồng nhiễm đỏ, ánh mắt oán hận trận trừng nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ bình thản không thèm để ý, loại tiểu xiết này nàng có thể ứng phó được. Đường Vân Nhiễm từ trong đám người lượn lờ đi ra ngoài, nàng ta tới trước mặt Mộ Dung Vân Tiện thập phần tự trách nói: Thất công chúa, Tứ Tứ nàng ấy vì sao đẩy người xuống hồ? Ngoài ra thỉnh Thất công chúa yên tâm, Vân Nhiễm tuyệt đối sẽ không thiên vị. Nếu thật do Tứ Tứ đẩy người xuống hồ, Vân Nhiễm nhất định sẽ bắt Tứ Tứ dập đầu xin lỗi người. Dập đầu xin lỗi thôi sao? Nước lạnh như vậy, bản cung là ở trong hồ lâu như vậy. Mộ Dung Vân Tiện giơ lên khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, cặp mắt như chanh đen kia lóe ra chính là tràn đầy ủy khuất. Mộ Dung Nhật Hồng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói: Đường Tứ Tứ, lòng dạ của người thật ác độc như thế. Vân Tiện mới vài tuổi, mặc dù là nàng ấy thật sự chọc người, người nói nàng ấy vài câu là được, cần gì phải đẩy nàng xuống hồ chứ? Đường Tứ Tứ cười nhàn nhạt, tay đem tóc mai tán loạn của mình thu sửa lại, khinh miệt nói: Thì ra trong mắt các vị, Đường Tứ Tứ ta chính là một người vụng về như lợn vậy. Dưới tình huống có ma ma bên người Thất công chúa, còn có thể đẩy Thất công chúa xuống hồ, chẳng lẽ là ta ngại mệnh mình quá dài rồi sao? Mộ Dung Vân Tiện kinh ngạc, vừa rồi nàng ta cũng là lúc trời xuống nước mới nghĩ tới giá họa Đường Tứ Tứ. Hiện giờ bị Tứ Tứ nói như vậy, nàng ta có chút hối hận vừa rồi qua loa, nhưng sự tình đã tới tình trạng này, nàng ta không thể không kiên trì nói: Đường Tứ Tứ, ý tứ của người chẳng lẽ là ta tự mình nhảy xuống sông tự vẫn sao? Còn nữa, nói không chừng người cố ý lợi dụng lối suy nghĩ nghịch hướng để làm chuyện này. Đường Tứ Tứ cười khinh miệt, vừa định mở miệng vì mình rửa trong sạch, Quân Cơ Lạc cũng nặng nề ho nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói: Hiện tại hai bên nói đều có lý, không bằng như vậy đi, dù sao bản đốc cũng đang nhàn rỗi, sẽ thay chủ nhà thái tử điện hạ thẩm tra vụ án này. Đường Tứ Tứ hơi kinh ngạc, Mộ Dung Vân Tiện, Mộ Dung Nhược Hồng cả kinh, Đường Vân Nhiễm kinh hãi. Trưởng công chúa đột nhiên cười thanh nhã, đoan trang nói: Đúng vậy, hiện tại công nói công có ý, bà nói bà có lý, không bằng để Cửu Thiên Tế đến đà xét một chút. Trưởng công chúa đồng ý, Mộ Dung Ôn Trạch cũng cười nói: Bạn thấy tử tin tưởng năng lực của Cửu Thiên Tế. Mộ Dung Vân Tiện biết Quân Cơ Lạc lợi hại cho nên đánh trống lui binh. Không cần, chuyện của ta cùng Đường Tứ Tứ chỉ là chuyện hai tiểu cô nương nháo ầm ĩ, không cần kinh động tới Cửu Thiên Tế. Cần chứ, bản đốc thật nguyện ý vì Thất công chúa mà cống hiến sức lực. Quân Cơ Lạc âm trầm cười: Còn thỉnh Thất công chúa phối hợp với bản đốc, nếu không chính là thất công chúa trong lòng có ám muội, muốn oan uổng cho người tốt. Quân Cơ Lạc nói như vậy, người khác làm sao còn dám phản bác, mà hai thị vệ bên cạnh Quân Cơ Lạc lúc này nhanh chóng tiến tới, kéo Mộ Dung Vân Tiện toàn thân đã ướt đẫm từ trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng. Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng hiện ra tia nhìn hung ác, liều mạng bảo vệ Mộ Dung Vân Tiện. Trưởng công chúa cất tiếng cười khẩy rồi nói: "Nhược Hồng, bản cung cùng thái tử đều tin tưởng năng lực xử án của Cửu Thiên Tế, nếu người không chịu phối hợp sẽ làm cho người ta đối với thất muội sinh ra hoài nghi đấy." Mộ Dung Nhược Hồng lúc này mới không thể không buông Mộ Dung Vân Tiện trong lòng ra. Hai thị vệ đem Mộ Dung Vân Tiện đỡ tới ven hồ, sau đó lui ra, mà Quân Cơ Lạc lại đi đến bên người Mộ Dung Vân Tiện, cười nhẹ rồi nói: "Thất công chúa, bản đốc muốn đặc biệt tái hiện hiện trường vụ án. Xin hỏi, Đường nhị tiểu thư là đẩy người xuống hồ như thế này sao?" Quân Cơ Lạc hỏi còn chưa hỏi xong, tay hắn đã từ sau lưng Mộ Dung Vân Tiện đẩy tới. Phù phù một tiếng, ngay lúc đó Mộ Dung Vân Tiện lại rớt xuống hồ. Quân Cơ Lạc đi đến bên người Mộ Dung Vân Tiện, cười khẽ rồi nói: "Dù là ai cũng không ngờ Quân Cơ Lạc đột nhiên ra chiêu này, rõ ràng nói là muốn tra ra chân tướng, cuối cùng cũng lại đem Mộ Dung Vân Tiện đẩy xuống hồ. Nhưng sau khi sự tình phát sinh, mọi người lại cảm thấy lấy tính cách bất thường của Quân Cơ Lạc có thể làm ra chuyện như vậy cũng không có gì quá mức kỳ quái. Mộ Dung Vân Tiện rớt xuống hồ, hai tay không ngừng đạp nước: "Cứu, cứu mạng, ca ca, mà cứu muội!" Hai tay Quân Cơ Lạc ở đằng sau, đứng ở ven hồ nhìn Mộ Dung Vân Tiện đạp nước ở dưới hồ, khóe miệng cong lên nụ cười bẩn cợt, mà đồng tử Mộ Dung Nhược Hồng đột nhiên trợn to, khuôn mặt như thiên tiên hiện lên tức giận ngập trời. Mắt hắn hoàn toàn chứa đựng thù hận, trợn trừng nhìn Quân Cơ Lạc, lập tức xông lên trước cứu Mộ Dung Vân Tiện. Nhưng hành động của hắn bị hai thị vệ bên người Quân Cơ Lạc ngăn cản. "Các người muốn làm cái gì chứ?" Mộ Dung Nhược Hồng giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hai thị vệ. Quân Cơ Lạc cố ý đợi một lát, thấy Mộ Dung Vân Tiện đạp nước trong hồ tới mức mệt nhoài, mới nói với trưởng công chúa: "Trưởng công chúa, mượn hai thị vệ biết bơi dùng một chút." Trưởng công chúa phi thường nhiệt tình, chỉ hai thị nữ. Quân Cơ Lạc cho hai thị nữ kia nhảy xuống hồ cứu Mộ Dung Vân Tiện. Khi Mộ Dung Vân Tiện bị kéo tới, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đã trắng bệch, nàng ta miếu máu bất mãn trừng Quân Cơ Lạc: "Quân Cơ Lạc, người là tên đại quan quan, bản công chúa trở về nhất định phải hướng phụ hoàng cáo trạng ngươi." Quân Cơ Lạc phốc suy bật cười một tiếng, lại khoanh tay đi tới đứng trước mặt Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đen bóng mang theo cảnh giác cùng phong bị. Da mặt Quân Cơ Lạc hơi động một chút. Quả nhiên là trường giang sống sau đè sống trước, sống trước chết trên bờ cát. Bản đốc tự khoe rằng mình đã vô cùng tà ác, nhưng thất công chúa hôm nay lại càng làm cho bản đốc mở to tầm mắt. Bớt quá, bản đốc vẫn hận thất công chúa người, vẫn là có ưu điểm, tỉ như dám làm dám chịu. Không sai, vừa rồi bản đốc là cố ý đẩy người xuống hồ. Nếu người muốn tới trước mặt thánh thượng cáo trạng, đến lúc đó bản đốc cũng sẽ không phủ nhận, lại càng không giá họa nói thất công chúa người muốn đẩy bản đốc xuống hồ, mà là bị bản đốc nghiêng người né tránh, người liền ngã xuống hồ đâu. Quân Cơ Lạc nói tới đây, cố ý cúi xuống, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận xoa tay, sau đó ghét bỏ liếc nhìn thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện một cái, liếc mắt kia giống như khinh bỉ Mộ Dung Vân Tiện, muốn được việc thì phải dùng đầu óc, muốn hãm hại người khác cũng nên suy nghĩ biện pháp cao siêu một chút, hiện giờ loại tiểu xiết này thật là quá khó coi rồi. Hôm nay có thể đứng trong này, có người nào là đứa ngốc chứ? Đường Tư Tứ là một nữ nhi của thượng thư, dám ở thái tử phủ đẩy thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện xuống hồ sao chứ? Chỉ cần đầu của nàng không có bị lừa đá, nàng sẽ không làm ra việc vụng về như vậy. Mà thị phi đúng sai trong chuyện này chỉ sợ cũng chính lời đồng đại quảng quan Quân Cơ Lạc vậy, là Mộ Dung Vân Tiện muốn dùng thân phận công chúa để áp chế Đường Tư Tứ, đẩy nàng xuống hồ. Mà Đường Tư Tứ hiểu rõ ý đồ của nàng ta, khi nàng ta sắp đẩy nàng xuống hồ, nghiêng người né tránh nên tránh được. Kết quả cuối cùng người bi kịch chỉ còn lại thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện. Trong lòng mọi người đều đã có kết luận, hơn nữa chuyện lại không liên quan tới mình, nên chỉ tiếp tục bình tĩnh xem diễn. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm hơi nhíu lại. Khi tất cả mọi người nhìn Quân Cơ Lạc, ánh mắt của nàng ta còn bất thường, dừng trên người thái tử Mộ Dung Ôn Trạch cùng trưởng công chúa. Vẻ mặt thái tử Mộ Dung Ôn Trạch chỉ là đang bình thản xem diễn. Khóe miệng trưởng công chúa hơi hơi nhếch, mang theo ý cười. Đã biết phản ứng của hai người này, Đường Vân Nhiễm hít dài một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên người Mộ Dung Nhược Hồng. Tuy rằng nàng cùng Mộ Dung Nhược Hồng là quan hệ hợp tác, nhưng chết là người khác, miễn không liên quan tới mình. Loại chuyện này vẫn là giao cho hai huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng tự mình giải quyết. Bất quá nói thật, bình thường nhìn Mộ Dung Vân Tiện là đứa thông minh, hôm nay làm việc này thật đúng là ngu ngốc tới cực điểm. Đối với loại chiến hữu ngu ngốc có thể kéo chân nàng ta này, nàng ta đương nhiên sẽ không ra tay cứu viện rồi. Mộ Dung Nhược Hồng như muốn bùng nổ, hắn dùng lực thoát khỏi hai thị vệ ngăn trước mặt hắn, tay áo giận dữ vung lên, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong đôi mắt của Mộ Dung Nhược Hồng mang theo ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt, mà đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc lại tràn đầy trêu tức. Cửu Thiền Tuế, mời ngài cho bổn vương một lời giải thích. Đẩy Vân Tiện xuống hồ chính là Đường Tứ Tứ, vì sao ngài chẳng những không trừng phạt nàng ta, lại còn thiên vị nàng ta đem Vân Tiện đẩy xuống hồ chứ? Mộ Dung Nhược Hồng xem như đã nhìn ra, chỉ cần nơi nào có Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc luôn thiên vị Đường Tứ Tứ. Đương nhiên nếu giống như ngày thường, dù Quân Cơ Lạc nhục nhã hắn như thế nào, hắn khẽ cắn môi sợ hãi mà cho qua. Nhưng lúc này Quân Cơ Lạc thế nhưng ngay cả muội muội hắn cũng không buông tha, hắn làm sao có thể nuốt cơn giận này xuống chứ? Quân Cơ Lạc hai tay ôm ngực, vẻ mặt lười nhác nhíu mày nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng, tự hồ là hoàn toàn không hề đem chỉ trích Mộ Dung Nhược Hồng để vào trong mắt. Hắn chép cánh môi màu hồng phấn, quay đầu lại đối với Đường Tứ Tứ ngồi sững sờ dưới đất vẫy vẫy tay rồi nói: Đường nhị tiểu thư, Ngũ hoàng tử đã chuẩn bị thẩm vấn người gây ra họa là tiểu thư. Tiểu thư nên nhanh chóng lại đây nói tiểu thư đã đem thất công chúa đẩy xuống hồ như thế nào. Đường Tứ Tứ tuy rằng tức giận Quân Cơ Lạc, nhưng tỷ nhân trước mắt hiển nhiên so với Quân Cơ Lạc càng đáng giận hơn nhiều. Nàng bình tĩnh từ trên mặt đất đứng dậy, thong dong đi tới bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng rồi nói: Ngũ hoàng tử, vẫn là vấn đề vừa rồi. Đường Tứ Tứ ta vì cái gì phải chọn ở thái tử phủ, dưới tình huống có hai vị ma ma ở bên cạnh thất công chúa, đem nàng đẩy xuống hồ chứ? Mộ Dung Nhược Hồng châm biếm: Giống như Vân Tiện nói, người đúng là lợi dụng lối suy nghĩ ngược của mọi người. Hàng mi mảnh khảnh của Đường Tứ Tứ nhướng lên rồi nói: Vậy động cơ thì sao? Không hề có động cơ, ta ăn no vô duyên vô cớ đem thất công chúa đẩy xuống hồ sao? Đường Tứ Tứ trấn định, làm trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng càng thêm hiện lên tia tàn ác. Đương nhiên là bởi vì ngươi cùng bốn vương ngày đó có ân oán, cho nên ngươi liền tâm sinh ác ý đem Vân Tiện đẩy xuống hồ. Nếu chiếu theo Ngũ hoàng tử nói như vậy, vậy hai ma ma đi theo thất công chúa cũng có động cơ. Hơn nữa vừa rồi các nàng đều ở hiện trường, các nàng có bốn mắt nhìn, thế nhưng có thể để cho Tứ Tứ đem thất công chúa đẩy xuống hồ. Xin hỏi Ngũ hoàng tử, tại sao ngài lại không nghi ngờ các nàng ấy đẩy chứ? Đường Tứ Tứ thốt ra lời này xong, hai ma ma đi theo Mộ Dung Vân Tiện lập tức bị dọa, nhanh chóng quỳ xuống, trong miệng liên tục nói các nàng không hề đẩy Mộ Dung Vân Tiện xuống hồ. Đường Tứ Tứ lại không nhanh không chậm nói: Mỹ danh tiểu ma nữ của thất công chúa vang dội như sấm bên tai, tất cả mọi người đều biết nàng ấy đối với thủ hạ chính là cung nữ ma ma, còn có thái giám thập phần hà khắc. Chỉ sợ hôm nay hai vị ma ma đi theo thất công chúa cũng bị nàng ấy trách phạt không ít. Nếu như vậy, Tứ Tứ cùng hai ma ma kia đều có thể đẩy thất công chúa xuống hồ rồi. Hai ma ma kia lúc này nghe nàng nói như vậy đều ào ào lắc đầu kêu an ủng. Hai mắt Mộ Dung Nhược Hồng phun lửa, hận không thể đem Đường Tứ Tứ lạnh nhạt trước mặt này trực tiếp bóp chết. Nữ nhân này sao nàng ta lại không thể giống như trước luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn hắn chứ? Nàng ta vì sao lại biến thành Đường Tứ Tứ giả hoạt hiện tại này chứ? gân xanh chỗ huyệt thái dương trên trán Mộ Dung Nhược Hồng thình thịch nhảy lên, khuôn mặt như thiên tiên đã trừng lên dữ tợn. Hắn như vậy thoạt nhìn chẳng những không có mỹ cảm, ngược lại còn có vẻ khủng bố. Nhưng Đường Tứ Tứ đúng lúc này cố tình nhếch miệng không tiếng động, mở ra nụ cười thật to. Một màn trước khi sống lại rõ ràng hiện lên trước mắt. Khi đó Mộ Dung Nhược Hồng tràn đầy phấn chấn, hắn trở thành người đứng đầu ngôi cửu ngũ ở Tiêu Quốc. Hắn luôn luôn dùng ánh mắt nhìn phế vật mà nhìn nàng, mà hiện tại có thể làm cho địch nhân tức tới độ phải phun lửa, nàng thật sự rất vui vẻ. Đường Tứ Tứ, người đừng xem mọi người là ngốc tử. Hai vị mama kia vẫn luôn chăm sóc Vân Tiện, cho các nàng ấy 10 lá gan, các nàng ấy cũng không dám đẩy Vân Tiện xuống hồ. Ngũ hoàng tử, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Tứ Tứ có thể chứng minh mình trong sạch, ngài cùng thất công chúa phải xin lỗi Tứ Tứ. Ngài cảm thấy thế nào? Cũng không thể làm cho Tứ Tứ không công bị các người oan uổng chứ. Đường Tứ Tứ khẽ cong cong khóe môi, ôm nhu nói. Mộ Dung Nhược Hồng hừ một tiếng. Đường nhị tiểu thư thật biết trả đũa. Ngũ hoàng tử, là trong lòng không có gì mờ ám sao? Nếu cuối cùng thực tế chứng minh là Tứ Tứ đẩy thất công chúa xuống hồ, Tứ Tứ cam nguyện bị phạt. Đôi mắt đen nháy của Đường Tứ Tứ sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng rõ ràng muội muội mình là người thế nào, hắn đúng là có chút sợ hãi. Nếu cuối cùng bị Đường Tứ Tứ lật ngược thế cờ, vậy hắn cùng Vân Tiện liền sẽ ra sao chứ? Không biết làm sao, Mộ Dung Vân Tiện trong lúc vô ý đã đắc tội trưởng công chúa. Trưởng công chúa biết Mộ Dung Vân Tiện đã dám đem Đường Tứ Tứ đánh ngất đưa vào núi giả, vậy đương nhiên nàng ta nhất định biết chuyện xấu xa của nàng cùng nam nhân kia lúc đó. Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện chẳng qua chỉ là hai con chó mà đệ đệ nàng nuôi. Hiện tại chó mập dám cắn chủ nhân, hai con chó như vậy thì liền lưu lại để làm gì chứ? Trưởng công chúa mát lạnh mở miệng phụ họa nói. Ngũ đệ, bản cung tin tưởng Vân Tiện, cũng tin tưởng thái độ làm người của Đường nhị tiểu thư, cho nên chắc chắn chuyện này là do ác nô ở giữa làm khó dễ. Ngũ đệ cũng nhất định phải cùng bản cung bảo vệ Vân Tiện mới đúng chứ. Trưởng công chúa mở miệng như vậy, Mộ Dung Nhược Hồng chỉ biết trợ mắt nhìn thấy cục đối với mình bất lợi. Dưới tình huống như vậy, hắn càng không dám cùng Đường Tứ Tứ đánh cược. Đường Tứ Tứ thấy hắn bất động, khinh thường trong mắt càng sâu, khóe môi trào phúng cười, sau đó dời thân đi tới trước mặt hai ma ma quỳ trên mặt đất, nàng lớn tiếng quát, trong mắt đầy sát khí đập vào mặt. Hai người các ngươi thật to gan, cũng dám vu oan hãm hại ta sao? Vừa rồi rõ ràng hai người các ngươi đứng ở phía sau thất công chúa. Thất công chúa không phải do các ngươi đẩy, còn có thể là ai đẩy chứ? Quân Cơ Lạc thấy Đường Tứ Tứ như thế, trong đôi mắt u ám có tia sáng ngời. Được, không hổ là tiểu cô nương, hắn để vào mắt. Hắn chỉ giúp nàng dựng một cái sân khấu nhỏ, nàng đã có thể diễn tiếp phần sau rồi. Ngón tay thon dài Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng vỗ về chiếc cằm bóng loáng của mình, lộ ra nụ cười như lão trâu già đang bảo vệ nghé con nghịch ngợm. Mà hai ma ma của Mộ Dung Vân Tiện bị Đường Tứ Tứ dọa như vậy, thân hình run bần bật, hai người vẫn không ngừng dập đầu với Đường Tứ Tứ, sợ hãi nói. Oan uổng cho nô tài, lão nô nào dám làm chuyện thương thiên hại lý này chứ? Còn dám nói dối sao? Xem ra không tra tấn các người sẽ không nói ra lời nói thật rồi. Đường Tứ Tứ lại hét lớn một tiếng, vẻ mặt lộ ra uy nghi, khí độ càng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Oan uổng cho nô tài, lão nô không đẩy thất công chúa xuống hồ, lại thất công chúa tự mình rớt xuống hồ. Thất công chúa tự mình rớt xuống hồ sao? Các người cho mọi người là ngốc tử hay sao? Xem ra thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Thái tử điện hạ, Tứ Tứ thỉnh ngài hỗ trợ đem hai người này tha xuống, đánh nặng 60 côn các nàng sẽ nhận tội thôi. Biểu hiện hôm nay của Đường Tứ Tứ làm cho Mộ Dung Ôn Trạch phi thường vừa lòng. Quả nhiên đích nữ cùng thứ nữ phân biệt có khác. Tuy rằng Đường Vân Nhiễm cầm kỳ thư họa mọi thứ linh thông, nhưng ôm nhu của nàng ta chỉ thích hợp làm hoa tươi nhà ấm, lúc nào cũng phải bảo vệ ở trong tay. Mà Đường Tứ Tứ, người như vậy thật xứng với mạch máu trên người nàng, là người mà giờ phút này hắn phi thường cần. Đương nhiên hắn biết hắn đối với Đường Tứ Tứ đây là khâm phục mà không phải tình cảm giữa nam nữ. Hắn cưới nàng chính là bởi vì nàng thích hợp. Người đâu, đem hai ác nô dối trên lừa dưới kia thà xuống đánh 60 trượng. Gương mặt ôm nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra biểu tình ôm nhu. Đường Tứ Tứ nhìn hắn, hắn cười hiểu ý. Quân Cơ Lạc vừa lúc đem hành động hai người đều thu vào đáy mắt, hắn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm. Nói như thế nào chứ, nàng thật không đáng yêu chút nào. Rõ ràng hắn cũng có dẫn người tới, nàng có thể mở miệng mượn người của hắn, vì sao lại chỉ nhờ Mộ Dung Ôn Trạch? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là quan quan bị kỳ thị sao chứ? Có lời nói của thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, đương nhiên có thị vệ tiến tới đem hai ma ma kia tha đi xuống, mà hai ma ma kia đã sớm bị dọa tới hồn vừa bay mất. 60 trượng đó, nếu để bị đánh thì bọn họ làm sao còn mạng mà sống chứ? Thái tử điện hạ tha mạng, Đường Nhị tiểu thư tha mạng, lão nô cũng chỉ nghe mệnh lệnh của thất công chúa làm việc. Thất công chúa vốn là muốn đẩy Đường Nhị tiểu thư xuống hồ, sau khi Đường Nhị tiểu thư né tránh, vì thế thất công chúa liền rớt xuống hồ. Hai người bị dọa đem tình hình thực tế đều nói ra, mà việc này cùng suy nghĩ của mọi người không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện. Hai huynh muội trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi, Mộ Dung Vân Tiện lại hung ác kêu la nói: "Các người, hai tên ngu xuẩn này, đừng nói lung tung. Bản công chúa khi nào thì muốn đẩy Đường Nhị tiểu thư xuống hồ chứ? Bản công chúa cùng Đường Nhị tiểu thư là tỷ muội tốt mà." Trong lòng mọi người giữa sân đều khinh thường, trước đó còn nói là người ta đẩy người xuống hồ, hiện tại thế nhân sửa lời nói là tỷ muội tốt, mặt mũi có cần lật nhanh như vậy hay không chứ? Sự tình chân tướng đã rõ ràng. Đường Vân Nhiễm thản nhiên đứng nơi đó, may mắn vừa rồi nàng ta không có ra tay giúp bọn họ, bằng không hiện tại nàng ta cũng rước lấy một thân nhục nhã. Đường Tứ Tứ thở nhẹ ra, ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm qua ánh mắt Quân Cơ Lạc ở giữa không trung. Ánh mắt u ám tàn ác của hắn lóe ra tia sáng dị thường. Đường Tứ Tứ bị nhìn trong lòng sợ hãi, nhanh chóng dời đi. Bởi vì chân tướng rõ ràng, trong lúc nhất thời giữa sân lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nhưng trưởng công chúa hòa dịu không khí, nàng cười thanh nhã rồi nói: "Mọi người đứng lâu như vậy rồi cũng mệt mỏi, Ôn Trạch, để mang mọi người trở về chỗ ngồi đi." Mộ Dung Ôn Trạch cười tiếp đón mọi người trở về. Đương nhiên Quân Cơ Lạc là cửu thiên tuế nên được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao nhất. Đường Tứ Tứ không muốn cùng hắn thân cận quá, chờ đợi về tới đại sảnh yến hội cũng tìm nơi cách xa Quân Cơ Lạc mà ngồi xuống, trong lúc đó lại càng không hề nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cắn môi khẽ thở dài, cũng biết đêm đó hắn thật sự quá làm càng, nhưng mà may mắn xem phản ứng của nàng, nàng hẳn là không có phát hiện bí mật của hắn. Ven hồ, trưởng công chúa lưu lại, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn chăm chăm Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện, ngữ khí cực kỳ không khách khí. "Ngũ đệ, năm đó người mang theo Vân Tiện tới đầu quân cho Ôn Trạch. Ôn Trạch là người đôn hậu, bằng không cũng sẽ không truy cứu chuyện người ở đường xa, phái người ám sát người của hắn. Nhưng hôm nay xem ra, người cùng muội muội của người thật sự là ngu xuẩn. Ôn Trạch hắn chỉ dùng người có năng lực giúp hắn làm việc. Ta thấy người về sau hãy mang theo muội muội của người lo cuộc sống thật tốt đi, không cần cùng thái tử phủ có quan hệ không rõ." Mộ Dung Nhược Hồng cúi mắt để trưởng công chúa tùy ý quở trách. Nếu là hai con chó vô dụng, trưởng công chúa cũng sẽ không lãng phí thời gian nói chuyện nhiều với bọn họ. Nàng phất tay áo rời đi, nhưng khi ngang qua Mộ Dung Vân Tiện, nàng đột nhiên dừng bước, ánh mắt lợi hại tàn nhẫn: "Thất muội, có một số việc mắt là không thể xem, miệng là không thể nói. Nếu đã để cho ta biết người tiết lộ bí mật của ta ra ngoài, bản cung không ngại móc mắt người ra, khâu miệng của người lại." Trưởng công chúa cười lạnh rời khỏi. Mà hai huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện giống như phế vật bị vứt bỏ, đơn độc đứng tại chỗ đó. Mộ Dung Vân Tiện đi đến bên người Mộ Dung Nhược Hồng, nhẹ cọ vào người hắn, nhỏ giọng nói: "Ca ca, hôm nay ta mất mặt muốn chết, ca ca nhất định phải báo thù cho muội." Mộ Dung Nhược Hồng chậm rãi ngẩng đầu hướng nàng lộ ra chút tươi cười rồi nói: "Yên tâm, ngày nào đó nếu ca ca lên ngôi cửu ngũ kia, nhất định sẽ không ủy khuất muội." "Ca ca,